Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1171, Đại khai sát giới. Không sai, hắn chính là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, hóa thành cho ta nhớ kỹ, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Hắn chính là 12 thần kiệt đứng đầu Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Theo kia Mỹ phụ nhân thanh âm hạ xuống, quảng trường bốn phía trong đám người, một chút lúc trước đi qua trên Thiên Hoang Đại Lục đệ tử, một khi điểm tỉnh sau, bỗng nhiên kinh hãi thốt ra, hắn chính là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, kia một cái 12 thần kiệt đứng đầu, ngay cả Long tộc chân Long hậu duệ đều trảm sát qua Ma Vương. Trời ạ, Phục Đại Bạch chính là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, hắn tại sao chạy tới chúng ta Hợp Hoang Tông? Nghe nói Thải Âm trưởng lão chính là tại trên Thiên Hoang Đại Lục bị kia Ma Vương giết chết. Trong sát na, Hợp Hoang Tông quảng trường bốn phía sôi trào. Lúc trước trên Thiên Hoang Đại Lục truyền thuyết, bị đi qua Thiên Hoang Đại Lục đệ tử mang về Hợp Hoang Tông, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tên, bởi vậy vang vọng Hợp Hoang Tông. Huống chi Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tên, sớm liền tại cả cái Thương Châu truyền ra, Hợp Hoang Tông bên trong, thậm chí không ít đệ tử một mực rất là kính phục kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, trảm sát chân long hậu đại, quát tháo Thiên Hoang Đại Lục, từng lưu lại đông đảo hung tàn truyền thuyết, như vậy nhân vật đáng sợ, khiến người ta hướng tới kính phục. Mà bây giờ, truyền thuyết kia trung 12 thần kiệt đứng đầu, này cửu châu phía trên cùng thế hệ đệ nhất nhân Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, liền xuất hiện ở trước mắt của bọn họ, vừa mới một chiêu phế đi siêu phàm võ tôn đỉnh phong phí trưởng lão, đủ để chứng minh rồi Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ thực lực đáng sợ. Trên đài cao, Quý Chỉ Yên song mâu tại hốc mắt bên trong chuyển động, hiện lên ba động gợn sóng. Nhìn ra được thời khắc này Quý Chỉ Yên rất là chấn động, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tên, nàng coi như là lúc trước tại bà ngoại gia, đã từng nghe người ta nhắc qua. Quý Chỉ Yên trong lòng trầm ngâm, nguyên lai nàng Đại Bạch ca ca, dĩ nhiên Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Trên đài cao, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tên truyền ra, kia từng cái một cường giả đỉnh cao cũng đều là con mắt run rẩy, nhất thời trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ có Tô Mộ Hân không có bất kỳ ngoài ý muốn, trong lòng nàng đã sớm biết được. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tên truyền ra, trong sát na, cả cái quảng trường bốn phía ám triều bành trướng cuộn trào mãnh liệt, mau mở ra phù trận, trấn áp Ma Vương. Một cái trung niên xuất hiện ở quảng trường, thanh âm quanh quẩn quảng trường, ầm ầm, theo trung niên kia thoại âm rơi xuống, quảng trường bốn phía xuất hiện không ít phù văn quan trụ, một hồi phù văn quan trụ phóng lên trời, lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, sau cùng ở trên không hội tụ, mở ra một tòa đáng sợ phù trận, này đáng sợ phù trận chiếm giữ, che khuất bầu trời, đáng sợ khí tức khiến người ta nguyên thần phát run, gào gừ, phù trận bốn phía, phù văn rực rỡ, quang mang chói mắt lan tràn ra, các loại dị thú hư ảnh trong lúc mơ hồ tại phù trận bề ngoài quanh quẩn, khống thú trấn tinh đại trận, liền coi như là bình thường võ vực cảnh căn bản là không có cách thoát thân, này Ma Vương đây là tới chúng ta Hợp Hoang Tông tự tìm đường chết a, nghe nói Trung Châu Thượng, kia ma giáo cùng Quang Minh thần đình người chính đang khắp nơi tìm tòi này Ma Vương đây. Không nghĩ tới này Ma Vương lại có thể chết đi ta Hợp Hoang Tông chịu chết. Theo phù trận mở ra, trên đài cao kia Hợp Hoang Tông cường giả trung, có người lộ ra sắc mặt vui mừng. Khống thú trấn tinh đại trận, ngay cả võ vực cảnh cường giả đều có thể vây khốn. Kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ lại hung tàn cường thịnh trở lại. Hôm nay là chết chắc. Phù trận mở ra, uy năng xung thiên hách địa, quảng trường mặt đất vết nứt càng phát ra tạc nổ. Giữa không trung gió nổi mây phun, đáng sợ uy thế làm cho thương khung biến sắc. Sở hữu quảng trường bốn phía Hợp Hoang Tông đệ tử trong lòng đang phát run, đặc biệt lúc này đây mới gia nhập tân đệ tử, từng cái một da đầu tại tê dại, đóng ngoặc vuông, bọn họ chưa từng nghĩ đến, ngay bọn nó trung tâm, lúc này đây lại là ẩn tàng rồi kia đáng sợ cường giả, gì, tại sao không có động tĩnh, không là đã bị trấn áp chí tử đi, một lát sau, khốn thú trấn tinh đại trận bên trong, nhưng là cũng không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra, làm cho những thứ kia lộ ra nụ cười Hợp Hoang Tông cường giả. Lại không khỏi là lộ ra vẻ nghi hoặc, rốt cục, có người nhịn không được, thân ảnh lướt ra, đến gần rồi quảng trường phù trận, bọn họ cảnh giác nhìn phù trận, hết thảy tựa hồ là có chút không quá bình thường, hoàn toàn không có động tĩnh. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, tuy rằng hung tàn, nhưng ở ta Hợp Hoang Tông bên trong, nhưng là không đỡ nổi một đòn a. Một cái 50 tuổi bộ dáng lão giả mắt lộ ra đắc ý cười lạnh, danh chấn tại Cửu Châu trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân. Chân Long hậu duệ cũng dám giết Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này bỏ mạng ở Hợp Hoang Tông bên trong, này nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối là có thể làm cho Hợp Hoang Tông bộ mặt tăng mạnh, suy, Ngay lúc lão giả tiếng nói vừa mới hạ xuống, tự trước người hắn phù trận nội, đột nhiên có nhất phiến ống ánh kim quang phù văn lướt ra, kim quang kia phù văn rất là quỷ dị, như là tại phân giải đại trận, xác thực tới nói, kia một vệt kim quang là trực tiếp hóa thành một vệt kim quang lôi đình lướt ra ngoài phù trận, trong nháy mắt liền hóa thành một tôn khổng lồ ngũ chỉ sơn hư ảnh. Khi ngũ chỉ sơn hư ảnh trực tiếp từ trên cao trấn áp mà xuống, ầm ầm rơi vào kia 50 tuổi trên người ông lão, kim sắc ngũ chỉ sơn quá nhanh, lại là tại bất ngờ ở ngoài, đáng sợ kia khí tức động lại hư không, giống như thiên địa sơ khai, nhưng đại địa đang rung rẩy, này 50 tuổi lão giả căn bản là không kịp tách ra, ầm, kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh trấn áp xuống, quảng trường mặt đất trực tiếp long trời lở đất, mảng lớn mặt đất vết nứt tạc nổ, bốn phía không ít cường giả chấn kinh bạo lui. Nhanh chóng tránh né, kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh thu liễm, một vệt kim quang thân ảnh sau đó ma thần bước ra, hắn kim quang bao quanh, sau lưng một đôi kim sắc cánh chim khuếch trương, song đồng kim quang còn như diệu nhật, bá đạo khiếp người, này ma vương thân ảnh, không phải vừa mới bị nhốt phù trận Đỗ Thiếu Phủ, còn có thể có người nào, tới kia 50 tuổi lão giả, thời khắc này chỉ là tại một mảnh hỗn độn trên quảng trường để lại một vũng máu, chết không thể chết lại, coi là dựa vào một tòa phù trận. Có thể vây khốn ta sao? Đỗ Thiếu Phủ tiếng quát như sấm, chấn động hư không vang lên tiếng sấm nổ thanh, thanh âm kia trung một cổ bá đạo khiếp người âm ba truyền ra, khiến lòng người rung động, còn như đánh trống bị trọng chù y, làm cho lòng người trung hoảng sợ. Kia ma vương thế nào đi ra a? Khốn thú trấn tinh đại trận rõ ràng không có phá a, thế nào kia ma vương liền trực tiếp đi ra? Nhanh, liên thủ công kích, tiêu diệt ma vương. Trong sát na, tại ngắn ngủn trong ngốc trệ, xung quanh đông đảo hợp hoang tông võ tôn cảnh cường giả, liền muốn tạo thành hợp kích vây công trận hình đối phó trấn áp Đỗ Thiếu Phủ. Giờ phút này ma vương giết tới cửa, cũng không thể mặc cho càn rỡ. Giết! Đỗ Thiếu Phủ rống to một tiếng, chấn động quảng trường, sau lưng đại bằng kim sĩ khuếch trương quét ngang giữa không trung, kim quang bạo phát, một mảnh kim quang phù văn tịch quyển mà ra, còn như bão táp tịch quyển, đem hai cái võ tôn cảnh hợp hoang tông cường giả cuốn lên trên không. Một người trong đó thân thể tại giữa không trung sinh sinh bị đè ép nổ tung, hết thảy quá nhanh, so lên thiểm điện còn nhanh hơn, Đỗ Thiếu Phủ một tay tham xuất, đem một người khác cách không cầm cố tại không gian, không, cứu mệnh a, này hợp hoang tông võ tôn cảnh cường giả bị Đỗ Thiếu Phủ cầm cố, sắc mặt đại biến, sợ hãi không ngớt, nhưng là vô pháp tránh thoát, tiểu tử ngươi dám, cũng đồng thời, xung quanh sáu võ tôn cảnh cường giả đã liên thủ tới, trong đó có hai cái siêu phàm võ tôn tồn tại. Chỉ lát nữa là phải rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ về phía sau chấn động, một đạo trảo ấn giam cấm kia võ tôn cảnh tu vi, mắt lộ ra cười lạnh, trực tiếp về phía sau lướt vào sau lưng khốn thú trấn tinh đại trận bên trong, xì xì xì, liền tại tiến nhập kia khốn thú trấn tinh đại trận bên trong sát na, Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, trong tay trảo ấn dùng lực sờ, kia võ tôn cảnh tu vi trực tiếp hóa thành huyết vụ, kia võ tôn cảnh tu vi nháy mắt bị kích sát. Mà Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất ở phù trận nội, ầm ầm, mấy cái võ tôn cảnh tu giả liên thủ công kích, nháy mắt đụng vào phù trận thượng, bạo phát đáng sợ trùng kích lực, công kích phù trận rung động, phù văn bạo phát, nhưng phù trận nhưng là cũng không có chút nào dao động, suy lạp, tiếp theo một cái chớp mắt, phù trận nội kim quang bạo phát, ngũ chỉ sơn hư ảnh lần thứ hai lao ra, kèm theo một cổ đủ để cho võ tôn cảnh tu vi mạch hồn rung động đáng sợ khí tức, từ trên xuống dưới hung hăng đè ép tới. Đem một cái hợp hoang tông võ tôn cảnh bỉ ngạn tu vi người trực tiếp áp bạo, suy lạp, sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, tốc độ so lên thiểm điện còn nhanh hơn vài phần, tách ra hai cái siêu phàm võ tôn ngăn trở, Đỗ Thiếu Phủ một quyền trực tiếp hướng về phía người gần nhất võ tôn cảnh viên mãn tu vi trung niên bạo anh mà đi, trước đối với thực lực hơi yếu hạ thủ, mới có thể một đòn giết chết, hỗn đảng, trên đài cao, một cái hoàng sắc trường phát sóng vai lão giả rốt cục không nhịn được, ánh mắt một mảnh âm u tiếng quát như sấm, chấn động xung quanh phát rung, xùy, tiếp theo một cái chớp mắt này hoàng sắc trường phát lão giả thân ảnh, liền như quỷ mị xuất hiện ở bầu trời quảng trường, đi nhanh bước ra, song mâu phát sáng, tại trong điện quang hỏa thạch, lão giả này trong lòng bàn tay lại là tràn ngập ra nhất phiến ống ánh hoàng sắc lôi điện, chiếu rọi giữa không trung, một đạo hoàng sắc lôi đình trực tiếp lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ầm, Đỗ Thiếu Phủ một quyền đánh vào kia võ tôn cảnh viên mãn trung niên quả đấm thượng. Hai quyền đối chàng, trung niên kia thân thể bay ngược, thân thể còn đang giữa không trung liền trực tiếp tạc toái, suy lạp, tốc độ không giảm, ngay lúc sau lưng hoàng sắc lôi đình lướt tới lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đã sớm theo dõi đến, đại bằng kim sĩ cấp tốc chấn động, hướng về phía kia bố trí tại quảng trường phù trận lướt vào, ầm ầm, đương kia một đạo hoàng sắc lôi đình lướt tới thời gian, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lại biến mất tại phù trận bên trong không thấy, phanh phanh phanh, hoàng sắc rực rỡ lôi đình bạo phát, công kích cả cái khốn thú trấn tinh đại trận lay động, phun chớp phù văn, nhưng vẫn như cũ vô pháp phá hủy phù trận. Khốn thú trấn tinh đại trận vốn là Hợp Hoang Tông bố trí trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, lúc này tự hồ đã hoàn toàn trở thành Đỗ Thiếu Phủ dựa vào, rút lui phù trận, cấp ta lập tức rút lui phù trận này. Hoàng sắc trường phát sóng vai lão giả nổi trận lôi đình, thanh âm như là sấm nổ, tự thân sau thương khung chỗ sâu, có phô thiên cái địa hoàng sắc lôi đình lập lòe, giống như thần linh. Hai canh đến, tiếp theo càng tân, tại 8 giờ tối tả hữu, chương 1172, đại chiến hỗn nguyên, rút lui trận. Theo kia hoàng sắc trường phát sóng vai lão giả thoại âm hạ xuống, bốn phía có tiếng hét lớn truyền ra, sau đó kia khốn thú trấn tinh đại trận liền tại ầm ầm âm thanh trung tự hành tiêu tán, ầm, tại này phù trận tiêu tán cùng lúc, một vệt kim quang còn như lôi đình lướt ra, ở đó hoàng sắc trường phát sóng vai lão giả tương phản phương hướng, một cái võ tôn cảnh huyền diệu tu vi ứng tiếng mà tạc nổ, nhất đến kim quang thân ảnh sau đó xuất hiện, hào quang óng ánh càng phát ra chói mắt, sau lưng song xí vỗ. Chính là Đỗ Thiếu Phủ, kia huyền diệu võ tôn cho là mình ở cách xa xa, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, thời khắc này chết cũng không biết chết như thế nào. Đông đảo Hợp Hoang Tông tôn cấp cường giả vây công Đỗ Thiếu Phủ, bất kỳ một cái nào tôn cấp cường giả, đều là nhất phương cự phách, nhưng là nháy mắt, liền mấy cái tôn cấp cường giả trực tiếp bị kích sát, nhìn kia một cái kim quang song xí thân ảnh, bốn phía Hợp Hoang Tông đệ tử không khỏi là tim đập rộn lên, trong lòng hiện lên hoảng sợ, lui ra. Mọi người tất cả lui ra, này lão giao cho ta, hoàng sắc trường phát sóng vai lão giả gào thét như sấm, chấn động ở đây không ít người run sợ, toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra, liền tại mí mắt của mình dưới, lại là một trưởng lão bị kích sát, này hoàng sắc trường phát sóng vai lão giả bạo nộ, đi nhanh hoành không hướng đi Đỗ Thiếu Phủ, lão giả sợi tóc màu vàng phi dương, bên trong cặp mắt phát sáng, bốc lên một mảnh hoàng sắc điện mang, như là có thể chiếu rọi này một mảnh quảng trường. Sau lưng đầy trời hoàng sắc lôi điện xuyên qua, giống như lôi thần, Đỗ Thiếu Phủ chân đạp hư không, nhìn xông tới mặt hoàng sắc trường phát lão giả, ánh mắt vì đó khẽ rung lên, thì thào nói nhỏ, lôi điện áo nghĩa tu luyện giả, ầm ầm, hoàng sắc trường phát sóng vai lão giả xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người trăm trượng chỗ, trên người của hắn lôi điện áo nghĩa khuếch tán tứ phương, đem cả cái lớn như vậy quảng trường bao phủ, xì xì xì, lôi điện, đem mảng lớn mặt đất đè ép nổ tung, tiểu tử, hôm nay cho dù ngươi mọc ra cánh không ly khai ta Hợp Hoang Tông, giết ta Hợp Hoang Tông trưởng lão, ngươi muốn trả giá thật lớn. Hoàng sắc trường phát sóng vai lão giả kia thổ hoàng sắc lôi quang nhộn nhạo song mâu, chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, sâm lãnh sát ý ngập trời, nói, nghe cho kỹ, bản tôn làm đại địa lôi tôn, hôm nay ngươi sẽ chết tại bản tôn trong tay. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, quan sát trước mang theo một cổ trên cao nhìn xuống khí thế mà đến đại địa lôi tôn, cương nghị nhuệ khí trên mặt. Một tia vui vẻ nổi lên, chỉ là nụ cười kia nhưng là mang theo một tia hung ác dữ tợn, song xí kim quang phù văn xung thiên, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh vung lên, thân ảnh bạc không phù diêu mà lên, song đồng kim quang kích xạ, nhìn thẳng đại địa lôi tôn, ẩn chứa hàn ý thanh âm băng hàn thấu xương, vang vọng Hợp Hoang Tông, hỗn nguyên võ tôn liền muốn mạng của ta, ngươi đồng dạng không đủ tư cách, ầm, đương tiếng nói lưu lại, một cổ viên mãn võ tôn khí thế khủng bố. Bỗng nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội tịch quyển mà ra, sau lưng đại bàng kim xí lưu quang giật động, hào quang tràn ngập, như chân chính đại bàng vỗ cánh, bay lượn cửu thiên. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ tựa như là một chân chính kim xí đại bàng điểu hàng lâm, chịu tải kim xí đại bàng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, gào gừ, khí thế thật là đáng sợ, ma vương Đỗ Thiếu Phủ rốt cuộc là người hay là yêu thú chí tôn. Theo Đỗ Thiếu Phủ thể nội kim xí đại bàng khí tức khuếch tán, cả cái Hợp Hoang Tông bên trong yêu thú rít gào tiếng hi hi hi hi hi âm thanh, mọi người thể nội mạch hồn vì đó phát run, kia khí tức kinh cũng là yêu thú chí tôn, nguyên lai chỉ là viên mãn võ tôn, không phải không thừa nhận ngươi ngược lại có chút thực lực, chỉ tiếc hôm nay cũng chết chắc rồi. Đại địa lôi tôn sắc mặt xanh mét, toàn thân hoàng sắc điện mang bao quanh, hắn tu luyện bá đạo lôi điện áo nghĩa, thực lực tại cùng tầng thứ trung có thể nói vô địch, thân ảnh ầm ầm lướt ra, bành trướng hùng hồn huyền khí kèm theo lôi điện lướt ra, hóa thành nhất đến lôi quang chưởng ấn, ầm ầm, trăm trượng cự ly chẳng mấy chốc liền tới, phô thiên cái địa, che đậy giữa không trung hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bao phủ mà đi, đóng ngoặc vuông, dễ có thái cực, là sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng tụ huyền hoàng, định bát phương, trấn thương sinh, Đối mặt đáng sợ kia lôi quang chưởng ấn, Đỗ Thiếu Phủ không có lùi bước, trong miệng thì thào có từ đồng thời, hai tay nhanh như tia chớp ngưng kết thủ ấn, trong cơ thể huyền khí cũng là dường như trút xuống hồng thủy một loại theo thủ ấn ngưng kết, nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thủ ấn. Này thủ ấn quang mang lộng lẫy, tựa như là nhất phiến ống ánh hoàng kim chi sắc, cường hãn năng lượng uy áp tự trong đó lan tràn ra, làm cho mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động. Này rực rỡ hoàng kim thủ ấn, những bốn phía vô số ánh mắt nhìn, đều là không tự chủ được hải hùng khiếp vía, vì đó linh hồn run rẩy. Thiếu Dương ấn, hết thảy nhanh như thiểm điện ngưng tụ công kích, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn quất ra chính diện nghênh đón, vừa vặn lóe lên một cái, chính là cùng đại địa lôi tôn lôi quang thủ ấn hung hăng đánh vào nhau. Trong sát na, kinh thiên thanh âm, đột nhiên liền tại vùng hư không này thượng đột nhiên vang vọng mà lên, ầm ầm, lưỡng đạo đáng sợ thủ ấn kinh thiên đối chàng, kinh khủng phù văn gợn sóng năng lượng, giống như kinh đào hải lãng quét ra, rực rỡ chiếu rọi trên không, ở đó năng lượng phong bạo trung tâm chỗ, hư không không gian bốn phía cũng là như là đổ nát xuất một cái cự đại đen như nước sơn trống rỗng. Một kích này, tự hồ hai người là tám lạng nửa cân, đại địa lôi tháp, trấn, trong nháy mắt, đại địa lôi tôn thân ảnh quỷ mị hoành không, tại năng lượng kình phong trung vượt ngang không gian mà ra, lôi quang phù văn hóa thành một tòa lôi quang sơn phong, tự giữa không trung đập xuống, muốn trấn áp Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh ngẩng đầu, trên khuôn mặt một cổ làm người lạnh lẽo tâm gan bá đạo lệ khí trào ra, những cảm giác giống như chân chính đại bằng kim sĩ hàng lâm, suy lạp, đối mặt kia lôi quang hóa thành sơn phong, Đỗ Thiếu Phủ trong tay một đạo trảo ấn tham xuất, kim quang bạo phát, chói mắt phù văn còn như kim sắc điện mang tàn phá bừa bãi, như là có một kim sĩ đại bàng điểu muốn vỗ cánh bay lượn mà ra, bay lượn cửu thiên, bá đạo như vậy ác liệt đáng sợ khí tức bạo phát, tự hồ không nên tại trong nhân loại xuất hiện, chỉ có những yêu thú đó chí tôn trên người mới có thể tồn tại. Một đạo kim quang này trảo ấn hạ, bốn phía Hợp Hoang Tông đệ tử thể nội, không khỏi là xuất hiện một loại mạch hồn rung rẩy cảm giác, giống như là đối mặt vương giả chí tôn. Xì xì xì, đáng sợ trảo ấn phía trên kim quang bạo phát, còn như vô số kim sắc điện xà lướt ra, ven đường không gian nhất thời vặn vẹo, như là bàn tay vô hình tùy thời muốn đem không gian bóp nát. Trong sát na, kim quang kia trảo ấn liền lấy một loại bá đạo vô biên tư thái, hung hăng chọc vào lôi quang sơn phong trên, đại bằng toái độn trảo, phá, thanh âm trầm thấp, tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng giống như bằng minh truyền ra, trảo ấn rơi vào lôi quang trên ngọn núi thôn vệ, không gian vặn vẹo đạt tới cực trí, lại là đem kia lôi quang sơn phong niết vặn vẹo lên, tiểu tử, bản tôn lĩnh ngộ lôi điện, há là ngươi có thể phá, đại địa lôi tôn lớn tiếng cười lạnh, sợi tóc cuồng vũ. Hắn ngưng tụ kia lôi quang sơn phong tại trảo ấn bắt vặn vẹo, nhưng là cũng không có chân chính rạn nứt, sau đó bốn phía đáng sợ rực rỡ hoàng sắc lôi đình, mang theo hủy diệt, chính là trùng kích hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, lĩnh ngộ lôi điện sao? Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, chưởng ấn bên trong, đột nhiên một cổ tử sắc lôi điện dâng lên mà ra, kia trảo ấn bên trong nhất thời có tử sắc lôi điện hóa thành một cái đáng sợ lôi điện vòng xoáy, đem kia đại địa lôi tôn rực rỡ hoàng mang lôi điện trực tiếp thôn phệ. Đại địa lôi tôn biến sắc, sau đó ngưng tụ lôi quang sơn phong đã bị kia tử kim chi sắc trảo ấn trực tiếp bóp nát, ngập trời huyền khí bản theo rực rỡ lôi quang tại giữa không trung thượng trút xuống, Hỗn Nguyên võ tôn liền điểm ấy bổn sự sao? Trên bầu trời, Đỗ Thiếu Phủ bóp nát kia lôi quang sơn phong, song đồng kim quang kèm theo lôi quang lập lòe, có thần bí phù văn bạo kích, vỗ cánh tịch quyển, ngập trời kim mang bạo phát, bắt đầu ác liệt phản công, Huyền Hồn Đồng, Bằng Lâm Cửu Thiên, Phù Diêu Chấn Thiên Sĩ, Tu Di Huyễn Cảnh, Đỗ Thiếu Phủ bạo phát, lấy mênh mông huyền khí làm chống đỡ, trong tay từng đạo công kích cơ hồ là nháy mắt ngưng tụ, còn kèm theo rõ ràng phù đạo công kích, thấy khiến người ta trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn trân trối, đây cơ hồ là thường nhân căn bản chuyện không có thể làm được tình, kia ma vương thể nội, như là có vô cùng vô tận huyền khí có thể bị hắn tiêu xài, gào gừ, từng đạo thủ ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ thôi động thanh đầu dao, huyền vân xích dao, Khiếu Thiên Yêu Hổ chờ từng đạo thú năng, rít gào chấn động sơn hà, bùng tẩu bao phủ đại địa lôi tôn, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai thủ ấn ngưng kết, phù văn lập lòe phun trào, Đỗ Thiếu Phủ trước người một gốc cây cự đại thảo hình vật ngưng tụ mà ra, đây là một cây cỏ, toàn thân ống ánh sáng long lanh, thảo hình như nấm. Từng cổ một đáng sợ uy áp hàng lâm, theo này một cây cỏ xuất hiện, cả cái quảng trường bốn phía ánh mắt lần thứ hai run rẩy. Mọi người thể nội huyền khí tại đây sát na cũng muốn bị tuyệt đối áp chế, thậm chí là cảm giác được có sinh cơ bị rút ra cảm giác, một cây cỏ ngưng tụ, Đỗ Thiếu Phủ kim quang song đồng vẫn là hàng ý phun trào, trong tay vung tay phù văn ngưng tụ lần thứ hai tụ xuất đệ nhị cây cỏ lướt ra. Này một cây cỏ toàn thân linh diệp thon dài, phù văn lập lòe, hơi thở kia lan tràn, khiến người ta sâu trong linh hồn vui vẻ thoải mái. Này một cây cỏ, uy năng sẽ không tại đệ nhất cây cỏ hạ, trên đời hiếm thấy. Này một cây cỏ, có thể tịnh linh đài, trấn hết thảy chư tà. Suy lạp, hai cây thảo kèm theo phù văn hóa thành hai chùm sáng, trực tiếp bao phủ quấn quanh hướng đại địa lôi tôn mà đi. Trời ạ, đệ nhất cây cỏ là bất tử thảo, khi đệ nhị cây cỏ là cái gì, sẽ không tại bất tử thảo hạ, hiếm thấy trên đời a. Điều này sao có thể, này ma vương Đỗ Thiếu Phủ làm sao có thể thôi động nhiều như vậy công kích, trong cơ thể hắn chẳng lẽ có 10 cái thần khuyết bao hàm huyền khí không được, vậy cũng là đại thủ đoạn thần thông a. Một người lĩnh ngộ nhiều như vậy thủ đoạn thần thông, này Đỗ Thiếu Phủ thật bất khả tư nghị. Theo Đỗ Thiếu Phủ như vậy điên cuồng công kích, gây nên bốn phía trên đài cao một mảnh chấn kinh nghẹn ngào gào lên. Người nào có thể như vậy, thôi động này điên cuồng công kích, quả thực chính là đánh túi bụi. Cảm tạ Alex Suy Huynh đệ khen thưởng, cảm tạ. Chương 1173, Song Phương Lôi Quyết, Tứ Canh. Thời khắc này, bị Đỗ Thiếu Phủ công kích cùng oanh loạn tạc, khi đại địa lôi tôn bị thú năng bao quanh, bị công kích trấn áp, bị bất tử thảo cùng động minh thảo quấn quanh, vì đó thất sắc, lộ vẻ tả tơi, phá. Đại địa lôi tôn gào thét như sấm, quang mang bốn phía, bạo phát đáng sợ lôi quang uy năng, ngập trời lôi quang tự thể nội lan tràn ra, tịch quyển tứ phương, đối chàng Đỗ Thiếu Phủ các loại cùng oanh loạn tạc công kích. Hỗn Nguyên Võ Tôn dù sao cũng là Hỗn Nguyên Võ Tôn, đó là trên đời này cường giả đứng đầu. Này đại địa lôi tôn tu luyện lôi điện áo nghĩa, rất là cường hãn. Ầm ầm, ở đó đáng sợ lôi quang trùng kích vào, đại địa lôi tôn khí tức bạo phát, trên người rực rỡ hoàng sắc lôi đình phá hủy hư không, giống là muốn hủy thiên diệt địa, phá hủy sở hữu công kích, đem phân giải tại giữa không trung. Phần phật, kim quang bạo phát, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hoành không, đột nhiên phóng thích rực rỡ tinh huy. Kim quang bên trong từng cổ một thần dị khí tức tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn, thần bí quang mang phù văn trào động bao phủ, quanh thân hào quang còn như tinh thần xoay tròn ba động, bá đạo trung mang theo một loại siêu phàm thoát tục thánh khiết, khiến người ta rất xa nhìn tâm thần nhộn nhạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ một đạo thủ ấn đã đánh ra, kia thủ ấn bên trong có phù văn trào ra, thủ ấn tràn ngập tinh huy, có thể thôn phệ tia sáng, giống là trên quảng trường không gian đột nhiên tiến vào trong màn đêm, uy áp có 102, trấn áp trời cao, thủ ấn vặn vẹo không gian, tựa như là trong bầu trời đêm tinh thần phóng thích lúc, mang theo một loại bao la khí tức ùn ùn kéo xuống, trực tiếp trấn áp hướng đại địa lôi tôn. Đại địa lôi tôn vừa mới phá hủy xung quanh cùng oanh loạn tạc công kích, ngẩng đầu nhìn kinh khủng kia thủ ấn phủ đầu trấn áp xuống, kia cùng bạo chi lực ảnh hưởng không gian, thôn phệ tia sáng, còn như tinh không hàng lâm, cơ hồ là xuyên thấu không gian, làm cho hạ không mặc vết nứt liên tiếp băng toái mà ra. Hừ, ít hầu hừ lạnh một tiếng, đại địa lôi tôn thần sắc khó coi, âm u trong tròng mắt có rực rỡ hoàng sắc lôi quang thiểm điện kích xạ, lôi quang phù văn nở rộ, nhanh như thiểm điện hóa thành một cái lôi long hư ảnh, ngao, o, o. Lôi long hư ảnh vạch phá trường không ầm ầm lướt ra, lóe lên một cái, chính là cùng Đỗ Thiếu Phủ tinh thần thủ ấn hung hăng đánh vào nhau, ầm ầm, như vậy công kích, năng lượng kinh người va chạm mạnh, năng lượng kinh lôi trầm đục, vang vọng thương khung, lưỡng đạo công kích đáng sợ đối chàng, đột nhiên năng lượng kinh khủng gợn sóng giống như kinh đào hải lãng bỗng nhiên quét ra, lôi quang tạc nổ, tinh huy nhộn nhạo, giống như hủy diệt, đương cả cái quảng trường ánh mắt nhìn kia nổ tung bầu trời quảng trường. Đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh, tầng thứ này cường giả quyết đấu, đối với thông thường hợp hoang tông đệ tử tới nói, có thể là đời này không thấy được, đạp đạp, giữa không trung, hai bóng người theo giữa không trung đồng thời lão đảo trở ra, đại địa lôi tôn thân ảnh lão đảo về phía sau đẩy lui mười mấy bước, vượt ngang mười mấy trượng không gian, lúc này mới ổn định thân thể, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kim sĩ đại bàng về phía trước bao quanh, đem thân thể bao phủ trong đó, thẳng tắp đẩy lui trăm trượng mới đứng vững thân thể. Suy lạp, vung mở song xí lộ ra bản thể, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt hơi mang tái nhợt, khí thế hơi vi hạ phong, chân chính Hỗn Nguyên Võ Tôn cường giả, tuyệt đối đáng sợ, so lên kia Phí Gia bà lão cùng Hướng Hoàng Sơn hai người tới, điều này đại địa lôi tôn mạnh mẽ hơn nhiều, siêu phàm võ tôn đỉnh phong cùng Hỗn Nguyên Võ Tôn, nhìn như chỉ có một ít tầng chi cách, nhưng hai người hoàn toàn chính là hai cái tầng thứ, đóng ngoặc vuông, quả nhiên không hổ ma vương tên, tuổi còn trẻ. Lại là cứu có thể cùng lôi tôn trưởng lão chiến đến mức độ này, bốn phía đệ tử trẻ tuổi kinh hãi cảm thán, kia một thanh niên ma vương tên, danh tới thực thuộc về, thật mạnh tiểu tử, khó trách liền chân long hậu duệ đều có thể trảm sát, Trên đài cao một chút Hợp Hoang Tông cường giả cảm thán, thời khắc này bọn họ không có bất kỳ người nào dám coi thường đến đâu kia một thanh niên. Kim Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tuổi còn trẻ, có thể cùng Lôi Tôn trưởng lão chiến đến hầu như tương xứng. Lúc trước kia cùng oanh loạn tạc công kích, cũng để cho người lòng còn sợ hãi. Này nếu như qua một đoạn thời gian nữa, Kim Ma Vương đem cường hãn đến bực nào mức đáng sợ. Tô Mộ Hân nhìn quảng trường giữa không trung kia bá đạo thanh niên, yên tĩnh mà đứng. Tiểu tử, thủ đoạn không ít, chỉ tiếc tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Đại địa Lôi Tôn hít một hơi thật sâu, bốn phía rực rỡ hoàng mang lôi điện bao quanh, hắn biết Kim Ma Vương danh bất hư truyền, cần vận dụng thực lực chân chính mới có thể giải quyết rồi, vậy cũng muốn xem thực lực ngươi có đủ hay không. Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh, khóe miệng chậm rãi nheo lại một tia cười lạnh độ cong, kèm theo kim quang còn như bão táp tịch quyển, bao phủ kim quang, lộ ra khó mà che giấu bá đạo khiếp người, còn như chân chính ma vương. Đại địa Lôi Tôn âm u, quan sát trước kia thanh niên, trong mắt hoàng mang lôi quang càng ngày càng rực rỡ. Tại cả cái trên Thương Châu, hắn Đại địa Lôi Tôn cũng là có không kém danh tiếng, khi nào bị người như vậy coi rẻ, vẫn là một cái hậu bối, nên kết thúc. Đại địa Lôi Tôn mở miệng, lão thái khuôn mặt lộ ra hàng ý. Tiếp theo sát na, bàn bạc huyền khí cùng lúc tự Đại địa Lôi Tôn thể nội tịch quyển ra, đầy trời rực rỡ lôi quang thì gào thét mà ra, Hỗn Nguyên Võ Tôn tầng thứ khí tức không giữ lại chút nào bạo dũng xuất. Ngắn ngủi sát na, Đại địa Lôi Tôn toàn thân bao trùm lên lôi quang phù văn, sau cùng ở giữa không trung ngưng tụ biến ảo đã hóa thành một cái cự đại trăm trượng rực rỡ hoàng mang lôi quang điện cầu. Xì xì xì, này lôi quang điện cầu là rực rỡ hoàng sắc, phù văn kèm theo hoàng quang điện hồ xuyên qua tại giữa không trung phô thiên cái địa hoàng sắc lôi vân trung, cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Nhưng này lôi quang điện cầu yêu dị bên trong lại mang một cổ hủy diệt uy áp từ trên trời giáng xuống, khi hủy diệt uy áp hạ, tự hồ làm cho cả cái Hợp Hoang Tông thiên địa năng lượng rối loạn lên. Bốn phía từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm liên tục không ngừng, vì đó kinh hãi. Nhân Vương Võ Mạch dung hợp lôi điện áo nghĩa, người này lại là làm đến một bước này. Đỗ Thiếu Phủ nhìn đáng sợ kia hoàng quang lôi cầu, giống là một khỏa lôi quang tinh thần tự tinh hà hạ xuống, đáng sợ uy áp khiến người ta run sợ, tê cả da đầu. Kia đáng sợ uy năng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này trong lòng cũng vì đó kinh thán. Hỗn Nguyên Võ Tôn chính là Hỗn Nguyên Võ Tôn, coi như là bản thân vừa mới toàn lực làm, thủ đoạn bạo phát, cũng khó mà chân chính làm sao một cái Hỗn Nguyên Võ Tôn. Này Đại địa Lôi Tôn thế nhưng cùng sư phụ Cổ Thanh Dương vậy cùng tầng thứ cường giả. Tối nhượng Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ là, trước mắt kia Đại địa Lôi Tôn, rõ ràng là đem võ mạch cùng lôi điện áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại càng thêm đáng sợ uy năng. Trăm trượng lôi cầu chiếm giữ trên không, những thương khung sấm vang chớp giật, giống như ngày tận thế tới tập kích. Đại địa Lôi Tôn song mâu sát ý bao hàm, giơ tay lên rung lên, trực chỉ Đỗ Thiếu Phủ mà đi, một đạo sát ý thanh âm mang theo một loại lôi quang bá đạo vang tận mây xanh. Đại địa Lôi Thần, hủy diệt, quát lạnh thanh hạ xuống, đáng sợ kia lôi cầu chính là mang theo rực rỡ hoàng quang điện mang, nương theo một cổ hủy diệt năng lượng lướt ra, ầm ầm, lôi quang điện cầu đi qua chỗ, sấm vang chớp giật tạc nổ tiếng vang không dứt, dường như tinh thần trụy lạc, hung hăng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ hàng lâm mà đi. Ken két ken két, lôi cầu hàng lâm, hạ không chỉnh phiến trên quảng trường mặt đất liên tiếp tạc nổ, còn như bom đạn tạc nổ nứt ra, từng cái mặt đất khe rãnh ven Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm bạo liệt. Lôi Tôn trưởng lão đã vận dụng toàn lực, Kim Ma Vương còn có thể đối kháng sao? Viên mãn võ tôn tu vi Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ sẽ không chấn động có thể chống đỡ lôi quang trưởng lão Hỗn Nguyên võ tôn đi. Trên đài cao, kia từng cái một Hợp Hoang Tông cường giả thời khắc này cũng ở đây khẩn trương mắt thấy, hai mắt không dám nháy một cái, tới thực lực thấp một chút, kia rực rỡ lôi quang hạ, căn bản là vô pháp ánh mắt nhìn thẳng, đáng sợ kia lôi cầu đè ép, long trời lỡ đất, kim quang song đồng bắt đầu hiện lên một loại tử sắc lôi điện, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, toàn thân bao trùm một loại tử kim lôi quang phù văn, đột nhiên, lấy Đỗ Thiếu Phủ quanh thân làm trung tâm, trong hư không, từng cổ một tử sắc lôi điện cũng là xuất hiện mà ra, nháy mắt đầy xung quanh, ầm, tử sắc lôi đình hội tụ, nháy mắt làm cho bản này quảng trường hung hăng rung rẩy kịch liệt, làm cho kia rực rỡ hoàng mang lôi quang cũng bị hòa tan chém một chút, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ thúc giục bản thân lôi đình võ mạch, Đại địa Lôi Tôn toàn lực làm, thôi động võ mạch, mình cũng không cách nào lại không cố hết sức, tử sắc lôi đình nhất thời lan tràn, bốn phía cuồn cuộn hủy diệt lôi điện hạ xuống, lôi điện lướt không, giống như bạo vũ một loại tử sắc ngân xà lập lòe hư không, khí tức to lớn, một cổ hình sát chi khí lan tràn, không mang theo sơ sát tiêu điều, nhưng rõ ràng tạo hóa chi uy nghi, lộ vẻ thiên địa chi chính khí, Này lôi đình cùng đại địa lôi tôn hoàng mang lôi điện cũng không tương đồng, này tử sắc lôi đình chí cương chí dương, có thể hạo đảng thương khung, hình phạt thương sinh. So sánh cùng nhau, kia hoàng mang lôi đình vì đó phát trung, dường như gặp được lôi điện chí tôn, giống như là muốn vì đó phủ phục, đó là cái gì võ mạch, thật là đáng sợ lôi uy. Theo Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch thôi động, bốn phía Hợp Hoang Tông cường giả cũng là sắc mặt đều kinh hãi thay đổi, trong mắt không khỏi là hiện ra kinh hãi chi sắc. Bọn họ đều có thể cảm giác được kia ma vương trên người võ mạch đáng sợ, kia lôi điện chi lực rõ ràng là nếu so với lên đại địa lôi tôn lôi điện áo nghĩa uy áp cường hẳn nhiều. Nếu như hai người thực lực tại đồng nhất tầng thứ thượng, sợ là đại địa lôi tôn trên người lôi điện áo nghĩa sẽ không đỡ nổi một đòn. Ở trước mặt ta chơi lôi điện, thu, Đỗ Thiếu Phủ bá đạo hét lớn, song đồng tử sắc lôi đình như thực chất hóa xông thẳng đi ra ngoài, ngay lúc trăm trượng lôi điểm quang cầu đè ép mà xuống đồng thời, mãnh liệt mở miệng. Một ngụm cự đại thôn vệ chi lực trào ra, mang theo tử sắc lôi quang xung thiên tịch quyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền tại toàn trường vô số hải nhân ánh mắt trung, xuất hiện kinh hãi một màn. Chỉ thấy kia đại địa lôi tôn thúc dục lôi quang điện cầu, liền tại hàng lâm tại Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu lúc, nhưng là quỷ dị trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ há mồm thôn vệ. Kia đủ để hủy thiên diệt địa lôi quang điện cầu, thời khắc này nhưng là đúng Đỗ Thiếu Phủ chút nào không thương tổn một loại, thậm chí tại trước mặt còn như đối mặt chí tôn mà thần phục. Trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ nuốt vào trong bụng. Điều này sao có thể? Bốn phía hoảng sợ, trước mắt một màn kia khiến người ta không dung tin tưởng, chính mắt thấy cũng không cho tin tưởng. Chương 1174, trảm xuống một tay. Ngũ canh, đại địa lôi tôn song mục cũng không cho tin tưởng, hắn một đòn toàn lực, lại có thể giống như này bị kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ đơn giản chống đỡ, thậm chí kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ còn có thể thôn vệ hắn lôi điện áo nghĩa năng lượng, đối phương lôi đình uy áp nhượng hắn vì đó sợ hãi. Xì xì xì, đại địa lôi tôn cắn răng, vung tay cấp tốc thủ ấn bên trong, câu thông mạch hồn, một khổng lồ cự hùng hư ảnh trăm trượng tái hiện, hống, khi đầy đủ cao trăm trượng cự đại cự hùng bao quanh lôi quang, như là có một mảnh hoàng quang hắc vân hoành không, kèm theo như đại dương đáng sợ khí tức cuồn cuộn tịch quyển tứ phương, lôi quang cự hùng hư ảnh song đồng hung tàn, thân thể cao lớn tràn ngập dâng lên đáng sợ khí tức, hướng Đỗ Thiếu Phủ còn như vẫn thạch hoành không quét xuống. Thượng cổ thôn lôi hùng sao, Đỗ Thiếu Phủ thiêu mục, quanh thân tràn đầy điện hồ, trong hai con ngươi lôi điện cuồn cuộn, còn như hai đợt diệu nhật chiếu rọi trời cao, cúi ngắm đại địa, thể nội kia hơi thở bá đạo, mãnh liệt giống như núi lửa, tự thể nội bạo dũng xuất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ ống tay áo trực tiếp quét ngang, sau lưng đại bằng kim sĩ một trận, tự thể nội nhất thời một mảnh kim sắc phù văn như kim sắc đại dương phập phồng lướt ra, vô số lôi đình xông thẳng trên không vân tiêu. Sau cùng tại bốn phía chấn kinh trong ánh mắt, lôi đình cùng kim quang ngưng tụ, chính là ngưng tụ thành một tử kim lôi điện đại bằng. Khổng lồ kia tử kim đại bằng hư ảnh chiếm giữ trên không che khuất bầu trời, đem giữa không trung che đậy, hạo đảng bá đạo khiếp người uy áp lộ ra một cổ bá đạo khí tức hủy diệt, làm cho tứ phương bắt đầu rung chân. Cô, tử kim lôi điện đại bằng tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, thanh âm giống như là muốn đâm xuyên này vân tiêu thương khung, tiếng gầm vặn vẹo không gian. Tử kim lôi điện đại bằng chấn sĩ phù diêu mà lên, đại bằng chi trảo chém ra, một mảnh rậm rạp tử kim điện hồ, chính là tại cấp tốc vặn vẹo, sau cùng hóa thành một đạo mười mấy trượng khổng lồ tử kim lôi quang trảo ấn. Lôi quang trảo ấn từ trên cao đâm xuyên không gian bình chướng, tầng tầng lớp lớp rơi vào kia tại kia nhào tới mà khổng lồ cự hùng hư ảnh thượng. Này đáng sợ tử kim trảo ấn hạ xuống, bá đạo khiếp người chí tôn khí tức, trực tiếp đè ép cự hùng hư ảnh. Này một chốc, tử kim điện hồ tàn phá bừa bãi trời cao, điện quang vạn trượng, còn như tử kim diệu nhật một vòng trên không, xì xì xì, trảo ấn xé rách cự hùng hư ảnh, đem trực tiếp phá hủy. Cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng đem kia trăm trượng lôi quang điện cầu triệt để nuốt chửng vào thể nội, phốc, đại địa lôi tôn trong miệng máu tươi phun ra, ánh mắt một mảnh chấn kinh kinh hãi. Cùng với đồng thời, tử kim lôi điện đại bằng hư ảnh trên đỉnh đầu, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, thân ảnh hoành không mà ra. Ngẩng đầu thương khung, con mắt như lôi hải cuồn cuộn, đầy thân điện hồ bốn phía. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cùng kia tử kim đại bằng tương liên, một cổ hạo hãn vô biên khí tức, bỗng nhiên giống như thủy triều lan tràn bốn phía, thân ảnh trực tiếp đánh về phía đại địa lôi tôn, dưới chân tử kim lôi điện đại bằng trực tiếp trấn giết đại địa lôi tôn. Không tốt, đóng ngoặc vuông. Đại địa lôi tôn thời khắc này lần đầu tiên xuất hiện chân chính kinh hải, sau cùng bàn bạc huyền khí trào động, rực rỡ hoàng mang lôi quang bao quanh nắm đấm. Lôi quang tràn ngập ra, đây là sau cùng nén giận hàm sợ một đòn toàn lực, một quyền đối oanh tử kim lôi điện đại bằng, ầm ầm, Hai người đối chàng, mênh mông huyền khí ba động phong cùng tự đối chàng chỗ lan ra, đúng là đem kia tử kim lôi điện đại bằng chấn vỡ, ngập trời gợn sóng năng lượng nhượng thương khung cũng ở đây rung rẩy, phách kiếm đạo. Mà vào thời khắc này, một đạo đạm mạc bá đạo tiếng trống truyền xuống, một đạo tự hồ là sớm đã có chuẩn bị tử kim kiếm mang lướt ra, một kiếm này còn như lực phách sơn nhạc, không có bất kỳ biến hóa, chính là đơn giản như vậy bổ ra, theo một kiếm này lướt không, kiếm quang đi qua chỗ không gian như muốn là trực tiếp đổ nát, lộ ra chân không dấu vết, một cổ khiến người ta đảm hàng bá đạo khí tức năng lượng uy áp, tự tử kim kiếm quang mang trong đó lan tràn ra, làm cho mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động lên, một cổ đáng sợ kiếm ý tịch quyển vân tiêu, kia bá đạo kiếm thế, khiến người ta rợn cả tóc gáy, đại địa lôi tôn căn bản không kịp tách ra, cấp tốc bạo lui, phòng ngự toàn lực thôi động, suy lạp, nhưng tất cả những thứ này cũng chậm nửa bước, kiếm quang hạ xuống, đại địa lôi tôn tránh được chỗ yếu, nhưng kiếm quang trực tiếp bổ vào vai trái, không có quá lớn năng lượng âm thanh, chỉ có kinh khủng kia kiếm quang hóa thành kình khí phù văn gợn sóng, giống như hải khiếu tại bốn phía hư không bỗng nhiên quét ra, hóa thành vô số kiếm quang quang ảnh đang bay lượn, sau đó hết thảy từ từ dẹp loạn, nhưng đại địa lôi tôn trong miệng, nhưng là truyền ra một đạo có chút thê thảm tiếng kêu to, a, đại địa lôi tôn một cánh tay trái, sóng vai mà đứt, máu me đầm đìa, kêu thảm thiết hét lớn một tiếng, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh hoành không, trong tay tử kim thiên khuyết xuất hiện ở trong tay, tử kim thiên khuyết long hổ tư thái, như đang phượng triều dương, như thần quy chiếm giữ, kia tuyệt thế thần binh khí tức tàn phá bừa bãi trời cao, độ công tự nhiên mà thành. Thừa dịp hắn bệnh đòi hắn mệnh, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ dừng lại lần thứ hai xuất thủ, song đồng bạo phát kim quang, lại là một kiếm bổ ra, xì xì xì, một kiếm này bổ ra, kiếm quang câu thông thiên địa, khí tức như biển hạo hãn, hóa thành tầng tầng kiếm quang ba đào tịch quyển tiến lên, đây không phải là sóng triều, mà là từ đáng sợ kiếm quang đang dệt thành gợn sóng, mang theo phách kiếm đạo kiếm ý, hoàn toàn mờ mịt kim quang kiếm áp cái thương khung, chìm ngập hết thảy, Lôi trưởng lão, ngươi lui ra đi. Trên đài cao, Tô Mộ Hân cuối cùng mở miệng, sương mai trong tròng mắt có chấn kinh, nhưng tựa hồ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, khóe miệng Độ Công hơi phát thảo, tiếng nói truyền ra, nói nhỏ, sư tỷ, lại làm phiền ngươi. Theo Tô Mộ Hân tiếng nói vừa mới hạ xuống nháy mắt, một bóng người xinh đẹp lặng yên xuất hiện ở bầu trời quảng trường, một đạo cười duyên thanh lập tức truyền ra, khanh khách, theo như đồn đãi Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, thật đúng là không tầm thường. Không hổ là cửu châu trẻ tuổi thế hệ trung đệ nhất nhân a, theo người này xuất hiện, này trên một cái quảng trường trống không thiên địa năng lượng chịu ảnh hưởng, thân ảnh như là có thể vượt ngang không gian, nháy mắt xuất hiện ở đại địa lôi tôn trước người, đây là một cái vô cùng xinh đẹp phụ nhân, 30 tuổi bộ dạng, nhưng thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, thân xuyên đồ trắng y phục, trên mặt mỏng thi chi phấn, đuôi lông mày khóe mắt đều là xuân ý, người tới xuất hiện, lập tức đưa tới Đỗ Thiếu Phủ chú ý, này sát na, Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang đều trực tiếp muốn dừng lại, kia thực lực, coi như là không có đến bán vực tầng thứ, sợ là cách bán vực tầng thứ không xa, niết bàn võ tôn, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy người tới thực lực, so từ bản thân thất sư thúc càng tinh tôn giả chờ chênh lệch không xa, đó là một cái tuyệt đối niết bàn võ tôn, Mỹ Phụ Nhân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, một đôi ánh mắt như nước long lanh tựa như muốn chảy ra nước, tựa tiếu phi tiếu, đủ để cho được thiên hạ nam nhân vì đó động tâm, thì thào nói nhỏ. Thật là bá đạo kiếm ý, bất phàm thần binh, tự hồ vẫn là kim sĩ đại bàn cánh, thật là khiến người ta ước ao a. Theo thoại âm rơi xuống, Mỹ Phụ Nhân vung tay váy bào ống tay áo rung lên, thiên địa bốn phía năng lượng chính là lấy một loại tốc độ kinh người tụ đến, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo rực rỡ phù văn màn sáng, trực tiếp chống đỡ tại sắp muốn hạ xuống kiếm quang trước, ào ào, hai người công kích, Đỗ Thiếu Phủ kia ngập trời kiếm quang, vậy mà hơi chút giằng co sau, trực tiếp sụp đổ. Hóa thành vỡ vụn kiếm quang tiêu tán, sư sư sư sư, cơ hồ là cùng với cùng lúc, Mỹ Phụ Nhân kia động nhân bóng hình xinh đẹp chia ra làm chín, chín bóng người giống nhau như đúc, vây quanh Đỗ Thiếu Phủ bốn phía hình thành một đạo vòng tròn, chín sông ngập nước sông mâu hữu ý vô ý phóng thích xuân quang, cùng lúc, chín đạo phù văn năng lượng giải lụa giống như lôi đình, mang theo chói mắt quang mang cùng cuồng bạo chi lực, nhanh như tia chớp rơi vào thậm chí không kịp tách ra Đỗ Thiếu Phủ trên người, phanh phanh phanh. Chính đạo trầm thấp năng lượng trầm đục đồng thời truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ thân thể nhất thời rung lên, bốn phía không gian cũng bị đánh rách tả tơi, thân thể ở chính giữa nhưng là bất động không rung, phốc suy, một ngụm đạm kim sắc máu tươi tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, trên người có nhàn nhạt rực rỡ hoàng mang lôi điện tràn ra ngoài, bộ dạng mang theo có chút hung ác dữ tợn. Ta không biết ngươi vì sao có thể hấp thu đi Lôi Tôn trưởng lão lôi điện áo nghĩa năng lượng, nhưng lấy ngươi viên mãn võ tôn tu vi, hấp thu Lôi Tôn trưởng lão lôi điện áo nghĩa năng lượng, không có khả năng không có tác dụng phụ, bây giờ muốn ắt gặp đến cắn trả đi. Mỹ phụ nhân mở miệng, nhìn Đỗ thiếu phủ cười, nụ cười kia dịu dàng, thời khắc này giống như là lão hữu nói chuyện, phong khinh vân đạm, lúc này theo đều có thể cảm giác được, tự mạn diệu trong thân thể, không thể che giấu là một cổ chân chính đáng sợ khí tức. Các huynh đệ, hôm nay càng tân hoàn tất, yếu ớt lại cầu hoa tươi, trí tạ chư vị. Chương 1175, làm giao dịch, phốc. Theo kia Mỹ phụ nhân thoại âm rơi xuống, Đỗ thiếu phủ trong miệng lần thứ hai tràn ra một ngụm đạm kim sắc máu tươi. Kia Mỹ phụ nhân nói không sai, Đỗ thiếu phủ thời khắc này trong lòng tuyệt đối là không dễ chịu. Tuy rằng Đỗ thiếu phủ trên người lôi đình võ mạch có thể thôn phệ lôi điện lực lượng, thậm chí có thể tăng cường bản thân lôi đình võ mạch, nhưng này đại địa lôi tôn hỗn nguyên võ tôn lôi điện áo nghĩa lực lượng một kích bị Đỗ thiếu phủ nuốt chửng. Kia năng lượng khổng lồ nếu không phải là Đỗ thiếu phủ có kia biến thái nhục thân, sợ là liền bản thân đem mình chơi chết. Thời khắc này Đỗ thiếu phủ cần chính là thời gian tới tiêu hao kia hoàng mang lôi đình để bản thân sử dụng. Thể nội kia hoàng mang lôi đình tràn đầy khí huyết cuồn cuộn hạ, vừa mới bị Mỹ phụ nhân ảnh hưởng, kém chút sẽ phải bạo thể mà chết. Theo đạm kim sắc máu tươi tràn ra, Đỗ thiếu phủ mắt nhìn quảng trường tứ phương, cương nghị nhuệ khí gương mặt tái nhợt, nhưng song đồng vẫn bá đạo như cũ khiếp người, thậm chí mang theo vài phần khiến người ta nhìn đến rợn cả tóc gáy. Tứ phương mấy vạn Hợp Hoang Tông đệ tử ánh mắt, không có bất kỳ người nào thời khắc này xem nhẹ kia một cái cao ngất thanh niên. Như vậy một cái hung tàn ma vương, tại Hợp Hoang Tông bên trong đông đảo cường giả liên thủ vây công hạ, đánh giết vài cái võ tôn cường giả, ngay cả sau cùng hỗn nguyên võ tôn kia tầng thứ đại địa lôi tôn xuất thủ, cũng bị trảm một tay. Này chiến tích, hiện tại cả cái Cửu Châu thượng trẻ tuổi thế hệ trung, lại có ai có thể làm được? Tiểu đệ đệ, thúc thủ chịu trói đi, tỷ tỷ ta tối không đành lòng đối với các ngươi người trẻ tuổi xuất thủ. Mỹ phụ nhân nhìn Đỗ thiếu phủ, vẫn là vui vẻ dịu dàng, thúc thủ chịu trói sao, trong từ điển của ta mặt cũng không có kia mấy chữ. Đỗ thiếu phủ mở miệng, mắt nhìn thời khắc này quảng trường tứ phương một cái, song đồng vẻ kinh dị hiện lên, hơi hít thở sâu một cái, đột nhiên thần sắc thả lỏng vừa chậm, tái nhợt sắc mặt xông lên người Mỹ phụ trước mắt lộ ra nụ cười thản nhiên, sau đó xa xa nhìn quảng trường chính giữa đài cao Tô Mộ Hân, mở miệng nói, Tô Mộ Hân, chúng ta làm một vụ giao dịch làm sao? Nghe vậy, Tô Mộ Hân song mâu hơi nhíu, ngẩng đầu nhìn Đỗ thiếu phủ, chẳng biết tại sao, trong lòng chỗ sâu, không hiểu vì đó rung lên, tiểu đệ đệ, ngươi giết Hợp Hoang Tông nhiều như vậy đệ tử, ngay cả chúng ta Hợp Hoang Tông trưởng lão, đều có không thua 10 cái vẫn lạc tại trong tay ngươi, ngươi cảm thấy còn có giao dịch có thể làm. Tô Mộ Hân chưa từng mở miệng, Mỹ phụ nhân vẫn là vậy vui vẻ dịu dàng đối với Đỗ thiếu phủ trả lời, giống là đang nói một kiện bình thường việc, phản phất là Hợp Hoang Tông chết nhiều hơn nữa cường giả, không có quan hệ gì với nàng vậy, là sao? Đỗ thiếu phủ nghe vậy, ánh mắt khẽ động động, nói, không biết Hợp Hoang Tông có hay không một bộ Càn Dương Hàn Long Công, thời khắc này luân hãm nguy cơ, đừng nói là Tô Mộ Hân, ngay cả trước mắt Mỹ phụ nhân này, Đỗ thiếu phủ biết mình đã khó có thể đối phó, huống chi Hợp Hoang Tông bên trong, cũng không thiếu ẩn núp cường giả. Liền hiện tại, Đỗ thiếu phủ có thể cảm giác được bốn phía có không ít mịt mờ khí tức theo dõi mà đến, bất kỳ một cái nào đều là cực đoan nhân vật mạnh mẽ. Tuy rằng Bảo Định buông tay đánh một trận rắp tâm, nhưng Đỗ thiếu phủ cũng không tính toán thực sự chịu chết, chỉ cần có bất luận một loại nào khả năng, Đỗ thiếu phủ sẽ phải không chút do dự rời đi, cho dù là không có mang đi Quý Chỉ Yên. Nói cách khác, Đỗ thiếu phủ rất rõ ràng, mình nếu là thật đã chết rồi, vậy càng thêm vô pháp cứu Quý Chỉ Yên. Chí ít bây giờ nhìn lại Quý Chỉ Yên tuy rằng bị cấm chế, nhưng tối thiểu vẫn là an toàn, không an toàn thế nhưng bản thân. Càn Dương Hàn Long Công, một bộ địa cấp thượng phẩm đỉnh phong công pháp, Hợp Hoang Tông bên trong song tu công pháp đỉnh phong. Đỗ thiếu phủ vô pháp xác định Cổ Thiên Tông bên trong có hay không thiên cấp công pháp, cũng không có hỏi qua sư phụ Cổ Thanh Dương cùng sư huynh Tư Mã Đạp Tinh. Đóng ngoặc vuông. Nhưng Đỗ thiếu phủ nhưng là biết, một bộ địa cấp thượng phẩm đỉnh phong công pháp, coi như là tại Cổ Thiên Tông bên trong, vậy cũng coi như là trấn tông chi bảo. Kia Vân Vũ Sơn bên trong đạt được kia Càn Dương Hàn Long Công, Đỗ thiếu phủ có thể không phải người ngu, Hợp Hoang Tông như thế nào đi nữa tôi luyện đệ tử, cũng sẽ không bỏ vào một bộ địa cấp thượng phẩm đỉnh phong công pháp, huống chi còn ẩn núp sâu như vậy, người bình thường sợ là coi như là để vào mắt, căn bản là không có cách phát hiện dị thường. Vân Vũ Sơn cấm chế cũng không cường một bộ địa cấp thượng phẩm đỉnh phong công pháp bỏ vào, vạn nhất tin tức lộ ra ngoài, đủ để đưa tới Cửu Châu phía trên cường giả, Hợp Hoang Tông tuyệt đối là sẽ không lớn như vậy phương. Bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy đoán, kia một bộ địa cấp thượng phẩm đỉnh phong công pháp Càn Dương Hàng Long công phóng tại Vân Vũ Sơn bên trong, còn ẩn núp vậy thâm, tất nhiên sẽ không bình thường, có lẽ ngay cả Hợp Hoang Tông bên trong bây giờ người cũng không biết. Đỗ Thiếu Phủ đoán không lầm, liền tại theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống một chốc, cơ hồ là tiếng nói còn chưa từng toàn bộ hạ xuống, bốn phía trên quảng trường đệ tử còn chưa từng cảm giác được cái gì, trên đài cao một chút lão giả nhưng là ánh mắt tại bỗng nhiên vì đó hung hăng rung lên, bốn phía bầu trời quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ theo dõi hạ, cảm giác được kia một chút mịt mờ theo dõi mà đến khí tức, hung hăng nổi lên ba động, Tô Mộ Hân sương mai song mâu, vào thời khắc này toát ra vẻ kinh dị, như nàng phỏng đoán chung một loại Càn Dương Hàng Long công đã xuất thế, hơn nữa có thể khẳng định liền rơi vào kia ma vương trên người, Càn Dương Hàng Long công, Mỹ phụ nhân ánh mắt cũng ở đây rung động, hung hăng vì đó rung lên, một mực vui vẻ dịu dàng trên mặt, trực tiếp nổi lên vẻ kinh ngạc, sau đó ánh mắt trực tiếp quay đầu lại nhìn về đài cao Tô Mộ Hân mà đi, tự hồ còn thật là có chút tình huống a, nhìn bốn phía ánh mắt cảm ứng, giữa không trung kia đạo mịt mờ khí tức ba động, Đỗ Thiếu Phủ theo dõi ở trong lòng, nhất thời trong hai con ngươi bôi qua một chút vui vẻ, ngươi muốn làm gì giao dịch, Tô Mộ Hân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khẽ ngẩng đầu, thật cao búi quan phát, trường như nước chảy sợi tóc phục thiếp thuận ở sau lưng, thanh âm lộ ra một loại nhẹ nhàng mị hoặc, đủ để cho sở hữu nữ tử si mê, nghe Tô Mộ Hân, Đỗ Thiếu Phủ càng thêm khẳng định trong lòng phỏng đoán, gương mặt tái nhợt thượng lộ ra có chút vui vẻ, Đỗ Thiếu Phủ chỉ vào bị cấm chế Quý Chỉ Yên, đối với Tô Mộ Hân thản nhiên nói, đem nàng giao cho ta mang đi, dùng ngươi Hợp Hoang Tông danh nghĩa, bảo chứng sẽ không tìm mấy gia phiền phức, đến lúc đó chờ ta an toàn sau, đem Càn Dương Hàng Long công giao cho ngươi, trước đem công pháp giao cho ta, chờ ta xác định công pháp là thật sau, điều kiện của ngươi ta sẽ đáp ứng ngươi. Tô Mộ Hân gật đầu, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao, trước phóng người, song sau ta thì sẽ đem công pháp giao cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Tô Mộ Hân, tự nhiên là sẽ không tin tưởng Tô Mộ Hân. Ngươi cảm thấy hiện tại có ngươi cò kè mặt cả tư cách sao, giết ta Hợp Hoang Tông trưởng lão đệ tử hơn trăm người, nếu để cho ngươi rời đi, ta Hợp Hoang Tông sau này như vậy làm sao Thương Châu đặt chân, giao ra Càn Dương Hàng Long Công, cho ngươi lưu lại toàn thây, hay không người, hài cốt không còn, đạm nhạc lãnh ý thanh âm, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống mà truyền đến, tự quảng trường xa xa giữa không trung, bỗng dưng, có bốn bóng người tự trời cao xẹt qua trời cao, nháy mắt xuất hiện ở bầu trời quảng trường. Tổng cộng là ba cái Mỹ phụ nhân cùng một cái 30 tuổi bộ dáng nam nhân. Ba cái Mỹ phụ nhân, đều là thoạt nhìn 25-29 tuổi bộ dạng, đều là vô cùng xinh đẹp, phong thái bất phàm. Đặc biệt trước một Mỹ phụ nhân, mặc kim hoàng sắc vân yên sam, mặt trên theo mấy phú quý mẫu đơn hoa văn, uốn lượn kéo chi địa mây hình thiên thủy quần, phát thảo mạn diệu đường cong, còn như thiếu nữ. Mỹ phụ nhân này khuôn mặt kiều mỹ như nguyệt, song mâu mang theo mỹ ý lưu động nhân tâm. Tí ti sẽ ở trước ra tay với Đỗ Thiếu Phủ Mỹ phụ nhân hạ, nam tử kia rất là tuấn lãng, khuôn mặt bao la độ công lập thể, song mâu như thần thâm thúy hạo hãn. Theo bốn người này đến đây, quảng trường này trực tiếp động lại rung rẩy, gặp qua tông chủ sư đệ, bốn người này đến đây, tại giữa không trung hướng về phía Tô Mộ Hân hơi hành lễ, bốn người song mâu đều là hiện lên quang mang, trong mắt tôn kính thần sắc đều không có mấy phần, gặp qua giám tông, trên đài cao, không ít trưởng lão hướng về phía kia mặt vân yên thủy váy, lưu động nhân tâm Mỹ phụ nhân hành lễ, đủ thấy kia Mỹ phụ nhân tại Hợp Hoang Tông bên trong địa vị không thấp, Lôi Tôn trưởng lão, không có sao chứ, lưu động nhân tâm Mỹ phụ nhân sau đó rơi vào bị trảm đi một tay đại địa Lôi Tôn bên cạnh, lông mày vi nhíu, hồi giám tông, không có trở ngại, chỉ là bị kia tiểu tạp toái đoạn một cánh tay, đại địa Lôi Tôn liếc giữa không trung Đỗ Thiếu Phủ gương mặt âm u, trong lúc mơ hồ mang theo có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Không sự tình là tốt rồi, sau này ổn thỏa làm trưởng lão bù đắp cánh tay, lưu động nhân tâm Mỹ phụ nhân khẽ gật đầu, đoạn một cánh tay, tuy rằng khó khôi phục, này trên đời trong truyền thuyết, có linh phù sư có thể luyện chế nhượng bạch cốt sinh nhục đan dược, cũng có trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, có thể làm cho người khôi phục hoàn hảo vô khuyết, tuy rằng những thứ kia đều là trong... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truyền thuyết thánh dược. Nhưng lấy Hợp Hoang Tông năng lực, nếu là toàn lực đi tìm, tuy rằng cơ hội không cần thiết có bao nhiêu, nhưng cũng là có cơ hội, ta vô ngại, chỉ là kia tiểu tạp toái giết ta Hợp Hoang Tông đệ tử cũng không thể phóng qua, Càn Dương Hàng Long Công nếu là thật tại án tiểu tạp toái trên người, tất nhiên nên vì trong tông đòi lại. Đại địa lôi tôn liếc giữa không trung Đỗ thiếu phủ, ánh mắt âm trầm phát lạnh, không nghĩ tới Triệu sư tỷ cũng tới. Tô Mộ Hân nhìn tới kia lưu động nhân tâm nữ tử, song mâu trào ra một chút ba động, hôm nay vào tông nghi thức, ta chính nghĩ muốn đến xem, không nghĩ tới dĩ nhiên đụng phải náo nhiệt như thế sự tình, còn có Càn Dương Hàng Long công xuất thế, thật đúng là ta Hợp Hoang tông chuyện lớn. Bị Tô Mộ Hân gọi là Triệu sư tỷ mỹ phụ nhân đối với người trước cười, nhạt quét mày ngài trong mắt chứa xuân, da mịn nhẵn như ôn ngọc, nhu quan như nhị, giống như thiếu nữ, thủy váy cổ áo mở rất thấp, lộ ra bộ ngực đầy đặn, kiều mị không cốt vào xinh đẹp ba phần, khi Triệu sư tỷ ngược lại đúng dịp, Tô Mộ Hân hướng về phía người trước mỉm cười, nụ cười kia, như là có một loại chẳng phân biệt được tính vẻ đẹp, khiến người ta có kinh tâm động phách mị hoặc, đích xác đúng dịp, này ma vương giết ta Hợp Hoang tông đông đảo cường giả cùng đệ tử, này lần còn lớn hơn nháo ta Hợp Hoang tông, nếu là truyền ra ngoài, ta Hợp Hoang tông sau này khó mà tại Thương Châu đặt chân, loại chuyện nhỏ này để sư tỷ ta để giải quyết đi, thân ta vi giám tông, này cũng là của ta phận sự, tông chủ sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Mỹ phụ nhân mỉm cười, đối với Tô Mộ Hân vừa cười vừa nói. Triệu Lộ sư tỷ, tiểu tử này đã là nỏ mạnh hết đà, giao cho ta thì tốt rồi, hắn còn chưa có tư cách làm phiền Triệu Lộ sư tỷ xuất thủ. Trước nhất ra tay với Đỗ thiếu phủ mỹ phụ nhân, mắt nhìn kia Triệu Lộ nói, song mâu không lưu dấu vết bôi qua vẻ kinh dị, làm như không muốn để cho kia ma vương Đỗ thiếu phủ rơi vào người trước trong tay. Ngày hôm qua không ít nhiệt tâm thư hữu đoạn một chút đồ cấp tiểu vũ, đều là trong sách một chút nghi vấn, tiểu vũ tối qua thượng đêm khuya mới có thời gian xem, đều là mấy ngày gần đây tình tiết thảo luận, đại khái chia làm lưỡng chủng. Loại thứ nhất là vì sao chúng ta dò heo Đỗ thiếu phủ có thể tại Hợp Hoang tông đại khai sát giới, mà Tô Mộ Hân không có tự mình xuất thủ, cũng không có Hợp Hoang tông cường giả chân chính liên thủ vây công. Một loại khác, thì nói là vì sao thức tỉnh mộ sẽ đoán được Phú Thiệu Đô chính là Đỗ thiếu phủ, này quá giả, tên Tô Mộ Hân vừa nghe cũng biết là nữ hài tên, chúng ta dò heo vì sao nghe không hiểu là nữ, bản tới loại này học sinh tiểu học vấn đề, tiểu vũ thật tâm không biết trả lời như thế nào, nhưng nhiệt tâm thư hữu thực sự không ít, tiểu vũ liền nói đơn giản một chút đi. Đệ nhất chúng ta dò heo nói như thế nào cũng là trẻ tuổi thế hệ, giết đến tận cửa, Hợp Hoang tông cường giả cùng Tô Mộ Hân, cốt xấu đều là thanh danh hiển hách nhân vật đi, cũng không phải du côn lưu manh, cũng không phải đầu đường tên côn đồ, đến cái loại này tầng thứ, mặt mũi rất trọng yếu, cũng có bản thân tự ngạo cùng thân phận, lẽ nào liền như ông vỡ tổ vây công, giống một cái khí lực lớn một chút nhi đồng đi một cái đại hộ nhân gia nháo sự. Khi đại hộ nhân gia lẽ nào tốt quang minh chính đại toàn gia đối với một cái nhi đồng vây công, tới Tô Mộ Hân tại sao lại đoán được Phú Thiệu Đô chính là Đỗ thiếu phủ, phía trước mấy chương, Tô Mộ Hân cũng đã biết Phục Đại Bạch Tự khả năng là Đỗ thiếu phủ, nhưng là Tô Mộ Hân cố ý đưa tới Hợp Hoang tông, lẽ nào Tô Mộ Hân sẽ không biết, Tô Mộ Hân tuổi còn trẻ chính là Hợp Hoang tông tông chủ, đương nhiên sẽ không là nhà trẻ còn không có tốt nghiệp, tới Tô Mộ Hân tên này, nổi bật chính là có chút trung tính tên. Huống chi theo ta mà nói, hiển thị trong cuộc sống liền thấy qua vài cái, phan phan, tròn tròn, chi loại tên, nhưng đều là nam nhi bảy thước thân. Nguyên do cầm tên nói sự tình, tiểu vũ liền không nói nhiều, vấn đề tương tự, tiểu vũ sau này sẽ không làm giải thích thêm, tiểu vũ đón lấy nỗ lực gõ chữ đi, chúc đại gia xem vui sướng, sau cùng, có thể cầm Càn Dương Hàng Long Công trao đổi mấy đóa hoa tươi sao. Hắc hắc, Càn Dương Hàng Long Công, bao ngươi sau này được ích lợi vô cùng. Người nào dùng ai biết, chương 1176, uy hiếp thỏa hiệp, Mỹ Linh sư muội cực khổ, bất quá tiểu tử này trên người không biết có phải hay không là thật sự có chúng ta Hợp Hoang tông Càn Dương Hàng Long công, ta tin tưởng Mỹ Linh sư muội hẳn không có biện pháp nhượng tiểu tử kia thành thật giao ra đây chứ. Triệu Lộ đối với Mỹ phụ nhân thoại âm rơi xuống, ánh mắt sau đó nhìn về Đỗ thiếu phủ, trong mắt song mâu so lên hoa đào còn muốn mị thượng vài phần, câu nhân tâm huyền, mái tóc màu đen kéo thành thật cao mỹ nhân búi tóc. Chỉ là thời khắc này mặt kia dưới ánh mặt trời dịu xuất chói mắt âm u, thanh âm lộ ra có chút hàn ý, trầm nói, tiểu tử, giao ra Càn Dương Hàng Long công, song sau tự mình chấm dứt, bằng không, ngươi sẽ rất thảm. Đỗ thiếu phủ quan sát trước kia Triệu Lộ, bản thân khí tức so lên vừa mới xuất thủ đối phó bản thân Mỹ phụ nhân nổi bật còn mạnh hơn, sau người kia hai nữ một nam, bất kỳ một cái nào sợ là cũng sẽ không tại kia Mỹ phụ nhân hạ, đó là mấy cái tuyệt đối cường hãn cường giả. Hợp Hoang tông thực lực, tại Thất Tinh Điện phía trên, Đỗ thiếu phủ khẽ nhíu mày, theo hiện tại xem ra, Hợp Hoang tông thực lực so lên Thất Tinh Điện mạnh hơn. Thất Tinh Điện mặc dù có sư phụ cùng 6 vị sư bá sư thúc, nhưng Hợp Hoang Tông tất nhiên còn có ẩn núp người mạnh nhất, thực lực tổng hợp tuyệt đối mạnh hơn Qua Thất Tinh Điện. Nếu như ta nói ngươi tại nằm mơ đây, Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng nhìn Triệu Lộ, tuy rằng thời khắc này thâm nhập hiểm cảnh, nhưng nếu bản thân thực sự bất chấp muốn rời khỏi, cũng không phải liền hoàn toàn không có hy vọng, thúc thủ chịu trói tự mình giải quyết, đây không phải là Đỗ Thiếu Phủ tính cách, là sao, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể ly khai không được, Hợp Hoang Tông không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Sương Mai đạm nhạt cười lạnh một tiếng, kia câu nhân tâm huyền song mâu rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người nhưng là mang theo hàn ý, trực chỉ bị cấm chế tại Tô Mộ Hân bên người Quý Chỉ Yên, nói, ngươi tự hồ là vì tiểu nha đầu kia tới đi, muốn làm đa tình tình chủng sao, nếu là không giao ra Càn Dương Hàn Long Công, không tự mình chấm dứt, ta đây có thể cùng ngươi bảo chứng, thứ nhất chết chính là tiểu nha đầu kia, ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy, ta nhất định một ngày kia nhượng Hợp Hoang Tông chó gà không tha. Sâm lãnh thanh âm tự Đỗ Thiếu Phủ xung quanh gương mặt trong miệng truyền ra, sắc mặt trong nháy mắt âm u đến cực trí, làm cho bốn phía trong hư không độ ấm đều là chi chợt giảm xuống không ít. Thanh khách, hảo một ngày kia, chỉ tiếc ngươi đã ngay cả ngày mai cũng không có. Đương Triệu Lộ thanh âm hạ xuống lúc, thân ảnh nhưng là đã quỷ dị xuất hiện ở trên đài cao, lẳng lặng đứng ở bị cấm chế Quý Chỉ Yên bên cạnh, vung tay một đạo trảo ấn muốn rơi mà rơi, trực tiếp đình trệ tại Quý Chỉ Yên trên cổ họng. Lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, cho ngươi 10 hơi thở thời gian, là muốn bản thân giao ra Càn Dương Hàn Long Công giải quyết bản thân, vẫn là trơ mắt nhìn tiểu nha đầu này chết tại trước mặt của ngươi, ngươi dám, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, song đồng kim quang hàn ý như thực chất hóa kích xạ mà ra, song đồng trào ra xích hồng chi sắc, lấy Quý Chỉ Yên áp chế bản thân, đây là Đỗ Thiếu Phủ chuyện lo lắng nhất, ngươi cảm thấy ta có dám hay không? Triệu Lộ cười lạnh. Trảo ấn càng thêm gần sát Quý Chỉ Yên yết hầu, kia ác liệt kình phong tiết ra ngoài, đã là tại Quý Chỉ Yên kia làn da trắng như tuyết thượng, để lại mấy cái vết máu. Quý Chỉ Yên song mâu hiện lên hồng sắc, song mâu gắt gao nhìn trước không gian kia một cái cao ngất thanh niên, trong lòng nàng muốn gọi hắn đi, có thể thời khắc này bị cấm chế, nàng căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Đỗ Thiếu Phủ song quyền nắm chặt, song mâu hàn ý kích xạ, xích hồng ánh mắt nhìn chầm chầm Triệu Lộ, nói, phóng thích nàng. Lấy Hợp Hoang Tông danh nghĩa bảo chứng sẽ không tái đối phó Quý gia, ta có thể lưu lại, cũng có thể đem Càn Dương Hàn Long Công giao cho ngươi, nếu không, coi như là ta liều mạng vừa chết, tất nhiên muốn cho Hợp Hoang Tông trả thảm trọng đại giới, ngươi bây giờ không có cò kè mặt cả tư cách. Triệu Lộ cười lạnh, căn bản không tính toán lui bước. Triệu sư tỷ, tiểu nha đầu này là ta nhượng Mỹ Linh sư tỷ mang về, ta cảm thấy Triệu sư tỷ có đúng hay không làm cái gì, cần phải hỏi trước qua ý kiến của ta chứ. Nhẹ nhàng mị hoặc thanh âm truyền ra đồng thời, một ánh hào quang còn như châm nhỏ, trực tiếp lướt tới Quý Chỉ Yên ngọc cổ, hướng về phía Triệu Lộ trảo ấn đâm thẳng tới, xuy, tinh tế quang mang, nhưng là đâm xuyên không, làm cho Triệu Lộ sắc mặt một bên, thân thể mềm mại nhất thời hơi lui, Triệu Lộ trảo ấn thả lỏng, hóa thành chưởng ấn, bên trong một cổ phù văn hội tụ không gian trong nước xoáy, hấp lực thôn phệ mà ra, đem sao tinh tế phù văn quang mang trực tiếp nắm chặt tại trong lòng bàn tay. Sau đó hơi nắm chặt, đem phá hủy, sắc mặt không khỏi nhất thời liền âm trầm xuống, mà ở thời khắc này, Quý Chỉ Yên trước người đã xuất hiện Tô Mộ Hân màu đỏ tía ống tay áo rung lên, mắt nhìn trước không gian Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi thúc thủ chịu trói giao ra Càn Dương Hàn Long Công, ta sẽ lấy Hợp Hoang Tông danh nghĩa bảo chứng, sẽ làm tiểu nha đầu này rời đi, chắc chắn sẽ không tìm tiểu nha đầu này. Đương Càn Dương Hàn Long Công nghiệm chứng thật giả sau, đang quyết định xử trí như thế nào ngươi. Đây là hiện tại lựa chọn duy nhất, ngươi nên rất rõ ràng, hôm nay ngươi không ly khai Hợp Hoang Tông, nhìn Tô Mộ Hân, Đỗ Thiếu Phủ song mâu xích hồng hiện lên ba động, bôi qua vẻ kinh dị, cắn chặt răng, sau lưng đại bằng kim sĩ thu về, khí tức từ từ thu liễm, đối với Tô Mộ Hân nói, được, ta lưu lại, để cho nàng rời đi, Tô Mộ Hân mỉm cười, khẽ gật đầu, sau đó đối với trước không gian Mỹ phụ nhân ra hiệu, tiểu đệ đệ, cũng thực sự là cái tình chủng. Mỹ phụ nhân thân ảnh hoành không, đạo chỉ ấn ngưng kết thành một đạo phong ấn cấm chế, nhất thời rơi vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, đem Đỗ Thiếu Phủ cấm chế, hoành không dẫn tới đài cao rơi vào Tô Mộ Hân bên cạnh, không cần như vậy phiền phức, tiểu tử này nếu là thật có Càn Dương Hàn Long Công, lừa không được ta, Triệu Lộ chẳng biết tại sao, bôi qua một tia làm cho không người nào có thể nhận thấy được vẻ âm trầm, mắt nhìn trước người Tô Mộ Hân cùng bị cấm chế Đỗ Thiếu Phủ, hỏi, tông chủ sư đệ, ta đi nhìn một chút tiểu tử kia có phải thật vậy hay không có Càn Dương Hàn Long Công, cũng không có vấn đề chứ, Tô Mộ Hân con ngươi động, bất động thanh sắc, nói, đương nhiên không có vấn đề, bất quá đang xác định kia Càn Dương Hàng Long Công có phải thật vậy hay không trước, tiểu tử kia còn có tác dụng, Triệu sư tỷ hạ thủ có chút đúng mực mới tốt, Càn Dương Hàng Long Công quan hệ cự đại, Triệu sư tỷ trong lòng cần phải tin tưởng, một khi ra bất cứ vấn đề gì, đến lúc đó thế nhưng đại sự. Triệu Lộ một mực hiện lên vui vẻ, ánh mắt nhưng là giật giật, cười nói, tông chủ sư đệ yên tâm là tốt rồi, sư tỷ trong lòng hiểu rõ, suy, đương thoại âm rơi xuống, Triệu Lộ kia mạn diệu thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, thủ ấn ngưng kết, trong mi tâm nhất đạo phù văn lướt ra rơi vào trong lòng bàn tay, sau đó biến chưởng thành trảo, trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên trán, một cổ cự đại nguyên thần năng lượng, trong sát na chính là tràn vào Đỗ Thiếu Phủ bùng trong đầu. Khi lực lượng nguyên thần khổng lồ, một đường đấu đá lung tung, trực tiếp tràn vào Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung. Đỗ Thiếu Phủ bị cấm chế, nhưng là cũng có thể cảm giác được, khi một cổ lực lượng nguyên thần vô cùng đặc biệt, như là có thể tìm tòi bản thân nguyên thần, nháy mắt liền tràn vào bản thân Nê Hoàng Cung, suy lạp, bỗng dưng, cũng liền tại đây sát na, Triệu Lộ nhưng là bỗng nhiên rung lên, song đồng lộ ra vẻ chấn động, khi một đạo lực lượng nguyên thần nhanh như thiểm điện lùi về, chương 1177. Thiên cấp địa lao, Đỗ Thiếu Phủ song đồng vì đó hiện lên một tia vẻ kinh ngạc, theo kia Triệu Lộ nguyên thần bị thương kinh sợ thối lui mà ra lúc, một cổ ám kình năng lượng lặng yên rơi ở trong cơ thể mình, này ma vương thể nội còn có một đạo linh lôi, nghe vậy, bốn phía Hợp Hoang Tông cường giả cũng là kinh ngạc không thôi, đặc biệt kia đại địa lôi tôn, con mắt chăm chú rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, lúc trước nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ sau lưng song xí cùng trong tay thần binh, cũng không từng xuất hiện thời khắc này cái loại này nóng bỏng vẻ tham lam. Đại địa lôi tôn lĩnh ngộ tu luyện lôi điện thần thông, một đạo linh lôi với hắn mà nói, đây tuyệt đối là cần nhất trọng bảo. Nếu như hắn có thể có được một đạo linh lôi, tu vi kia đủ để trực tiếp bạo tăng, sau này tiền đồ càng là vô hạn, võ vực cảnh quả thực liền trực chỉ có thể phá. Một đạo linh lôi sẽ không cùng chúng ta trong tông. Đại địa lôi tôn kinh ngạc thất thanh. Nhưng thanh âm chưa từng hạ xuống, chính là bị Tô Mộ Hân cắt đứt, xem ra Triệu sư tỷ thì không cách nào tra xuất cái gì tới. Thoại âm rơi xuống, Tô Mộ Hân đối với kia mỹ phụ nhân nói, sư tỷ, đêm này Đỗ Thiếu Phủ mang vào thiên cấp thiên lao, nghiêm mật trông coi. Từng mỹ phụ nhân gật đầu, dẫn theo Đỗ Thiếu Phủ chính là lướt không rời đi. Dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lập lòe, toàn thân bị cấm chế, trong lòng suy tư về, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là rơi vào Hợp Hoang Tông trong tay. Bất quá may mà có Càn Dương Hàng Long Công ở trên người, Hợp Hoang Tông còn không đến mức lập tức đối phó bản thân, như bản thân sở liệu, Càn Dương Hàng Long Công tại Hợp Hoang Tông tuyệt đối có nội tình, như thế thành vì mình bây giờ một cái hộ thân phù, mà chỉ cần hiện tại không sự tình, Đỗ Thiếu Phủ liền biết mình còn có cơ hội, hy vọng Tô Mộ Hân đã nói có thể coi trọng chữ tín, đáp ứng phóng thích Quý Chỉ Yên, cũng sẽ không tìm mấy gia phiền phức, chỉ cần không có Quý Chỉ Yên cần bản thân cố kỵ. Đỗ Thiếu Phủ liền biết mình còn có cơ hội, muốn vây khốn bản thân, có thể không là quá dễ dàng, có thể Đỗ Thiếu Phủ bị mỹ phụ nhân dẫn theo, một lát sau chính là đến một mảnh phù trận nghiêm mật thâm cốc trong cái khe, thâm cốc vết nứt còn như thâm nhập lòng đất một loại sau cùng tiến nhập một tòa tứ phía đều là đặc thù tài liệu cấu trúc, đầy cấm chế sơn động trong mật thất, này thiên cấp thiên lao, giống như đã mấy trăm năm chưa từng vận dụng, tiểu đệ đệ này đãi ngộ cũng là không thấp. Liền tạm thời ở chỗ này ngây ngốc đi. Đóng ngoặc vuông. Mỹ phụ nhân mở miệng, thuận tay đem Đỗ Thiếu Phủ thanh âm cấm chế mở ra. Ta tự hồ không có lựa chọn nào khác đi. Đỗ Thiếu Phủ bị cấm chế, lúc này thanh âm cấm chế bị mở ra, ngược lại có thể thốt ra. Vậy cũng không nhất định, chỉ cần đệ đệ có thể đem Càn Dương Hàng Long Công giao ra, ta nghĩ đến lúc đó cũng sẽ không có cơ hội sống sót. Mỹ phụ nhân vui vẻ dịu dàng, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Ánh mắt nhàn nhạt đánh giá mặt mũi này cương nghị nhuệ khí, nhưng là lại bá đạo hung tàn thanh niên, xuân ý trong tròng mắt lộ ra một tia đạm nhạt quyến rũ. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn trước mắt cô gái quyến rũ, mê người độ công tư thái, nữ nhân này niên kỷ cũng không nhỏ, này tư thái cùng gia đều bảo dưỡng cũng không tệ lắm, không biết vị tỷ tỷ này tên gọi là gì, Càn Dương Hàng Long Công ta đến lúc đó tự nhiên sẽ giao ra, bất quá ta người này trí nhớ không tốt lắm. Sợ là cần nghỉ một đoạn thời gian mới có thể nhớ lại. Đỗ Thiếu Phủ từ tốn nói, mình bây giờ phải cần tranh thủ một chút thời gian. Khanh khách, đệ đệ đây là muốn lôi kéo tình cảm sao? Nói cho ngươi biết cũng không sao, tỷ tỷ ta gọi là Đường Mỹ Linh, bên ngoài có người gọi ta Tiếu La Sát. Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh thanh âm thanh quan quyến rũ, ánh mắt cũng là hiện lên xuân quang, nói, tỷ tỷ thế nhưng kiến nghị ngươi, tuyệt đối đừng dùng mánh lới đầu, không bằng hiện tại liền đem Càn Dương Hàng Long Công nói cho tỷ tỷ, nếu như chờ ta người sư đệ kia qua đây, hắn có thể không là tốt trêu chọc, đến lúc đó hối hận thế nhưng ngươi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm giác nặng nề, này Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh liên tiếp vui vẻ dịu dàng, nhưng tuyệt đối cũng là không dễ trêu chọc chủ, kia Tô Mộ Hân tự nhiên là càng thêm khó mà trêu chọc, nhưng bây giờ muốn đem Càn Dương Hàng Long Công kêu lên đi, sợ là bản thân thực sự liền rơi vào chân chính tử cảnh. Mỹ Linh tỷ tỷ, này nếu như ta giao ra Càn Dương Hàng Long Công, còn có thể sống mệnh sao, ngươi cũng không thể gạt ta. Xoay chuyển ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ trắng bệch sắc thượng mang theo một tia vui vẻ. Ngươi nếu như giao ra Càn Dương Hàng Long Công, tự nhiên có thể có cơ hội mạng sống, tuy rằng ngươi giết không ít chúng ta Hợp Hoang Tông cường giả, nhưng giao ra Càn Dương Hàng Long Công, coi như là lấy, lưu ngươi một mạng không phải là không có cơ hội, bất quá nếu là muốn dùng mánh lới đầu, ta tin tưởng đệ đệ cũng là người thông minh, khi đó nếu để cho ta hoặc nhượng ta người tông chủ kia sư đệ làm ra một điểm cái gì tới, cũng đừng trách tỷ tỷ không thương yêu đệ đệ a. Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh mỉm cười nói nhỏ, trong giọng nói nhưng là bắn lén một cổ uy hiếp ý tứ hàm xúc. Đối với Đường Mỹ Linh trong giọng nói cái loại này uy hiếp, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên có thể cảm giác được. Địa cấp thượng phẩm đỉnh phong Càn Dương Hàng Long Công, trọng yếu như vậy vật, sợ là Hợp Hoang Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng bây giờ tại Hợp Hoang Tông trước mặt, Càn Dương Hàng Long Công chính là mình duy nhất hộ thân phù. Đỗ Thiếu Phủ tự biết bản thân nếu như thực sự nộp ra, hậu quả tự chịu. Mỹ Linh tỷ tỷ nói đúng lắm, muốn không như vậy đi, muốn ta giao ra Càn Dương Hàng Long Công, dù sao cũng phải trước phóng thích ta đi, bằng không ta thế nào giao ra Càn Dương Hàng Long Công. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất chuyển, đối với Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh nói, khanh khách, đệ đệ cũng đương tỷ tỷ ngốc, ngươi biết Càn Dương Hàng Long Công, tất nhiên là theo Vân Vũ Sơn đạt được, hiện tại Càn Dương Hàng Long Công pháp quyết, tất nhiên tại trong đầu của ngươi, ngươi chỉ cần giao ra pháp quyết là tốt rồi, cần gì muốn ta thả ngươi. Đệ đệ trên người thủ đoạn thần thông thế nhưng không nhỏ, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, tỷ tỷ ta thế nhưng không trả nổi trách nhiệm. Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh ta cười nhạt, căn bản cũng không tin Đỗ Thiếu Phủ, nói, nếu như đệ đệ thật sự có thành ý, nói thẳng ra liền có thể, ta sẽ phục chế tại trên ngọc giản, đến lúc đó sẽ giao cho tông chủ sư đệ đã nghiệm thật giả. Thoại âm rơi xuống, Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh trong tay trực tiếp xuất hiện một khối ngọc giản, chờ Đỗ Thiếu Phủ nói ra Càn Dương Hàng Long Công pháp quyết, xem ra Mỹ Linh tỷ tỷ sớm chính là chuẩn bị hảo a. Đỗ Thiếu Phủ khe khẽ thở dài nói, mắt lộ ra cười khổ, sau đó đem trong đầu Càn Dương Hàng Long Công pháp quyết nói ra, ngoại trừ phía trước vài câu là thật bên ngoài, cái khác cũng không có vài câu là thật. Hơn nửa canh giờ sau, Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh trong tay ngọc giản thu lên, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt cũng là ngây ngốc có chút vẻ nghi hoặc, nói, đệ đệ không có lừa tỷ tỷ chứ, mạng của ta đều ở đây các ngươi trong tay, lừa các ngươi làm chi? Đỗ Thiếu Phủ chính xác nói, được, hy vọng đệ đệ nói là sự thật. Đường Mỹ Linh dịu dàng cười, quan sát trước kia một trương cương nghị nhuệ khí gương mặt, sau đó nói, còn thật là có chút mê người, khó trách quý gia tiểu nha đầu kia đều bị ngươi mê hoặc, này nếu như sớm vài thập niên, tỷ tỷ nhất định sẽ bị ngươi mê hoặc. Thoại âm rơi xuống, Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh kia mạng dịu dẫn dắt đã xuất hiện ở mật thất ở ngoài, quyến rũ thanh âm truyền đến, đệ đệ trước hảo hảo ở chỗ này ngây ngốc, nếu như Càn Dương Hàng Long Công là thật, tỷ tỷ tất nhiên giúp ngươi nói nhiều nói tốt. Ầm ầm, thoại âm rơi xuống, một khối cự đại đặc thù áp môn hạ xuống, đem tứ phía phong tỏa. Theo áp môn hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trầm xuống, thần sắc nhất thời trầm trọng tới cực điểm. Một chương này tự ít hơn, Tiểu Vũ vội vàng 12 điểm phát chương 1, chương tiếp theo sẽ bổ sung tự. Chương 1178, trong tối thoát khốn, mở ra cấm chế. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, giao ra kia Càn Dương Hàng Long Công pháp quyết thế nhưng giả, chờ Hợp Hoang Tông phát hiện kia Càn Dương Hàng Long Công là giả sau, tất nhiên liền tìm đến mình tính sổ. Đến lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thế nhưng tin tưởng, coi như là mình tới thời gian bất tử, cũng muốn nếm chút khổ sở. Thời khắc này biện pháp duy nhất, chính là tiếp mở ra trong cơ thể mình Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh lưu lại cấm chế. Đây đối với người khác không có cách nào, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, nhưng không tương đương với thật không có biện pháp. Lúc trước Đỗ Thiếu Phủ đã từng bị Tô Mộ Hân bắt, tự thành công mở ra qua phong ấn, chính là bởi vì trên người có một chút thủ đoạn thần thông, chẳng khác gì là có không ít lá bài tẩy cùng diệu dụng, Đỗ Thiếu Phủ mới chính thức dám đến đây Hợp Hoang Tông. Đỗ Thiếu Phủ cũng không là liều lĩnh chi nhân, bằng không tuyệt đối không sống được tới giờ, chỉ là người khác cũng không biết mà thôi, chỉ là Sơn Phong Mạch Hồn, có thể không để ý hết thảy thông thường cấm chế phong ấn, Tuy rằng lúc này đã bị cấm chế, vô pháp thôi động mạch hồn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ biết, trong cơ thể mình còn có không cho phép bất kỳ khí tức gì khiêu khích Lôi Đình võ mạch. Đỗ Thiếu Phủ biết nên như thế nào thôi động Lôi Đình võ mạch, lúc trước cũng là vậy, chỉ cần mình nếm thử thôi động, có thể câu thông trong cơ thể Lôi Đình võ mạch, sau cùng hóa giải phá hủy cấm chế trên người. Xuy, theo Đỗ Thiếu Phủ trong lòng niệm tưởng biết, muốn phá tan phong ấn dục vọng trào ra, thể nội nhất thời giống Đỗ Thiếu Phủ sở liệu, lập tức trào động ra động tĩnh, Lôi Đình võ mạch ở trong người bắt đầu có động tĩnh, ào ào, phù văn ba động, một cổ lôi điện năng lượng ngay lập tức sẽ tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội gân cốt cơ thể, toàn thân bên trong du đảng, theo Lôi Đình võ mạch bắt đầu phản ứng, Đỗ Thiếu Phủ lập tức cũng cảm giác được, trên người bị kia Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh bố trí một đạo mạnh mẽ cấm chế, từ từ bắt đầu có dao động dấu hiệu, Lôi Đình võ mạch lan tràn mà ra, có thể đem kia cấm chế lay động, song sau bắt đầu phá hủy, sợ là chỉ cần thời gian đầy đủ, Lôi Đình võ mạch có thể đem cấm chế trực tiếp phá hủy, tranh thủ thời gian, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng kinh hỉ, chỉ cần phá hủy cấm chế trên người, mình muốn rời đi, cũng sẽ không có cách nào, gì, bỗng nhiên, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng giật mình, một cổ ám kình năng lượng lập tức ở thể nội trào ra bạo phát, dĩ nhiên cũng là đang giúp mình phá hủy Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh bố trí cấm chế, kia một đạo ám kình năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ là kia Triệu Lộ lưu lại, lúc này kia một cổ ám kình năng lượng, nhưng là đang giúp Đỗ Thiếu Phủ giải trừ trong cơ thể cấm chế, chẳng khác gì là Triệu Lộ trong bóng tối giúp Đỗ Thiếu Phủ thoát khốn, kia Triệu Lộ vì sao phải giúp mình, Đỗ Thiếu Phủ không được biết, ngược lại có thể cảm giác được kia Triệu Lộ tự hồ cùng Tô Mộ Hân không cùng, từ đó có thể biết sợ là Hợp Hoang Tông bên trong cũng có chút nội loạn, bất quá đây tuyệt đối không phải kia Triệu Lộ muốn trong tối giúp lý do của mình, trước mở ra cấm chế mới là trọng yếu nhất, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không nghĩ ra, nguyên do cũng không có ý định đón lấy nghĩ, trước mở ra trên người mình cấm chế mới là chuyện trọng yếu nhất, Lôi Đình võ mạch cùng kia Triệu Lộ lưu lại một đạo ám kình năng lượng ở trong người bạo phát tương trợ, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được trên người Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh bố trí cấm chế, đang lấy một loại vô cùng nhanh chóng phương thức mở ra. Chấm chấm chấm, đóng ngoặc vuông. Ngươi bây giờ tự do, Hợp Hoang Tông sẽ không đi tìm Quý gia phiền phức, Phí gia lần này bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn, vậy cũng sẽ không sẽ tìm ngươi Quý gia phiền phức. An tĩnh trong đình viện, Tô Mộ Hân mở miệng đối với đã giải khai cấm chế Quý Chỉ Yên nói, đỏ tía sắc thân ảnh hân trường, thanh âm lộ ra một loại nhẹ nhàng mị hoặc. Khi Đại Bạch ca ca đây, các ngươi sẽ giết hắn. Quý Chỉ Yên nhìn Tô Mộ Hân, cắn chặt hàm răng đôi môi, song mâu không có khôi phục tự do vui vẻ, mà là càng ngưng trọng thêm. Tô Mộ Hân nhìn Quý Chỉ Yên, mấy hơi thở sau, mở miệng nói nhỏ, hắn không phải ngươi Đại Bạch ca ca, hắn là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, chết ở trong tay hắn người, đâu chỉ trăm vạn, chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều là của ta Đại Bạch ca ca, mặc kệ hắn giết bao nhiêu người. Ta chỉ biết ta Đại Bạch ca ca sẽ không giết lung tung bất cứ người nào. Quý Chỉ Yên như nước sông mâu kiên nghị, tại Tô Mộ Hân vô hình kia trung cự đại uy áp hạ, cũng có thể liền nhìn Tô Mộ Hân, nói, các ngươi sẽ không tính toán phóng thích Đại Bạch ca ca, đúng không? Tô Mộ Hân đứng chắp tay, đối với Quý Chỉ Yên nói nhỏ, này sự tình đã không liên quan gì đến ngươi, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi, có thể nhúng tay sao? Đại Bạch ca ca vì ta mà đến, nhượng ta lưu lại, các ngươi nhượng hắn đi. Quý Chỉ Yên nhìn thẳng Tô Mộ Hân, ha ha, nghe Quý Chỉ Yên, Tô Mộ Hân mỉm cười, nụ cười kia như đàm hoa nở rộ, không linh mị hoặc, đủ để mị hoặc chúng sinh, tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách hòa Hợp Hoang Tông cò kè mặt cả sao? Thế giới này rất hiện thực, không có thực lực, ngươi cái gì không phải, nếu là hôm nay ngươi có thể đánh bại ta thực lực, có lẽ có thể sẽ làm Hợp Hoang Tông coi trọng. Tô Mộ Hân đối với Quý Chỉ Yên cười nói, Quý Chỉ Yên ánh mắt rung động, nàng biết mình thực lực không đủ, Hòa Hợp Hoang Tông so sánh với, bản thân không khác là con kiến hôi, ta cầu ngươi, phóng thích Đại Bạch ca ca, các ngươi nhượng ta làm cái gì đều có thể, có lệ châu lướt rơi khuôn mặt, Quý Chỉ Yên khẩn cầu, trong lòng bắt đầu trách cứ bản thân, vì sao thực lực không đủ, nếu như bản thân có thực lực tuyệt đối, hiện tại cũng sẽ không như vậy không giúp, tiểu nha đầu, ngươi phải biết rằng, thế giới này cũng không tin tưởng nước mắt. Tô Mộ Hân nhàn nhạt nhìn Quý Chỉ Yên, nói, nếu là ta đáp ứng phóng thích tiểu tử kia, chẳng lẽ muốn ngươi trở thành ta nữ nhân, ngươi đáp ứng, nghe vậy, Quý Chỉ Yên hơi ngước mắt, hàm chứa ước ác song mâu, gắt gao nhìn Tô Mộ Hân, song mâu lập lòe, thật lâu sau, Quý Chỉ Yên môi đỏ mọng khẽ nhếch, thanh âm có chút run rẩy, nói nhỏ, chỉ cần ngươi đáp ứng phóng thích Đại Bạch ca ca, ta đáp ứng ngươi, ai, Nghe vậy, Tô Mộ Hân than nhẹ một tiếng, thật lâu sau, tiến lên mấy bước, đứng ở Quý Chỉ Yên trước người, màu đỏ tía ống tay áo nhẹ nhàng lau chùi trên gương mặt hai hàng đạm nhạt lệ ngân, nói nhỏ, ngươi tiểu nha đầu này còn quá nhỏ, căn bản không biết tiểu tử kia đến cùng là ai, căn bản không biết bên cạnh hắn hết thảy, ta chỉ biết, Đại Bạch ca ca vì ta, biết rõ không làm gì được Hợp Hoang Tông, ngây ngốc đến đây, hắn rõ ràng có thể không đến, các ngươi bắt ta đến đây, chính là vì hắn dẫn hắn đến đây đi. Quý Chỉ Yên theo bản năng lui hai bước, nhìn Tô Mộ Hân, nói, bây giờ vì hắn, ta cũng có thể trả hết thảy, nếu là ngươi thực sự muốn giết hắn, vậy ngay cả ta cùng nhau giết, thừa dịp ngươi bây giờ còn có thể giết ta, bằng không, một ngày nào đó, chờ ta lại tới Hợp Hoang Tông thời gian, tất nhiên muốn đem Hợp Hoang Tông huyết tẩy, chó gà không tha, ha ha, Tô Mộ Hân đón lấy cười, nhìn Quý Chỉ Yên, đưa tay phóng khai sau đầu bó thanh phát, sợi tóc vung vãi, sẽ ở trên khuôn mặt rất ít bôi, nhất thời tại Quý Chỉ Yên chấn kinh trong ánh mắt, lộ ra một trương tuyệt mỹ trên khuôn mặt, đó là một trương đủ để khuynh đảo mê hoặc chúng sinh gương mặt, xinh đẹp khiến người ta kinh tâm động phách, ngươi. Ngươi là nữ nhân, Quý Chỉ Yên nghẹn họng nhìn trân trối, nàng không nghĩ tới, trước mắt kia mị hoặc yêu dị thanh niên, lại có thể sẽ là một cô gái, Phí gia lần này trọng thương, nhưng phỏng chừng ghi hận Quý gia, sớm muộn sẽ không bỏ qua Quý gia, đến lúc đó ngươi Quý gia tự chịu. Tô Mộ Hân nhìn Quý Chỉ Yên, thanh âm càng phát ra nhẹ nhàng mị hoặc, nói, ngươi thiên phú không tệ, vẫn là thiên âm chi thể, ngay cả ta cũng chỉ có địa âm chi thể, thích hợp nhất tu luyện ta Hợp Hoang Tông một bộ công pháp, ngoại trừ Hoàng Cung Long Khí, ngươi tự hồ còn phải đã đến cái khác chỗ tốt, tiềm lực vô hạn. Hợp Hoang Tông công pháp, cũng không gần là ngoại giới tung tin vịt vậy, thành vì đệ tử của ta, lấy thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, sớm muộn có thể trở thành cường giả, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thành vì đệ tử của ta. Chỉ cần kia Đỗ thiếu phủ giao ra thứ ta muốn, ta đều sẽ tận lực lưu hắn một mạng, hiện tại ngươi có thể tự lựa chọn, nếu không nguyện, ta sẽ lập tức phái người đưa ngươi ly khai. Quý Chỉ Yên quan sát trước nguyên là nữ nhi thân Tô Mộ Hân, song mâu lập lòe, nàng đang trầm tư, thật lâu sau, Quý Chỉ Yên hơi ngước mắt, trong mắt song mâu trào ra một cổ kiên nghị, thân thể nhất thời quỳ xuống đất dập đầu, tùng tùng, liên tiếp ba cái dập đầu, Quý Chỉ Yên ngẩng đầu, nói, đệ tử bái kiến sư phụ, được. Đứng lên đi, Tô Mộ Hân mỉm cười, nụ cười kia, đủ để mị hoặc chúng, sư đệ. Sư muội, một bóng người lướt vào đình viện, tiến vào phòng, nhìn thấy nữ nhi tư thái Tô Mộ Hân, kinh ngạc nói, sư muội, ngươi còn chưa phải muốn bại lộ được, nếu như thân phận của ngươi bị các nàng biết, sợ là những người đó càng thêm sẽ đứng ngồi không yên, tới chính là Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh, theo thời khắc này trong thần sắc, tự hồ đã sớm biết Tô Mộ Hân là nữ nhi thân. Các nàng đã đứng ngồi không yên, bằng không hôm nay cũng sẽ không đi ra, Càn Dương Hàng Long công xuất thế, đây không phải là các nàng hy vọng nhìn thấy. Tô Mộ Hân nói với Đường Mỹ Linh, bỗng dưng, Kiều Nhan thần sắc một bên, nói, sư tỷ, ngươi tại sao trở lại, tiểu tử kia đâu, tiểu tử kia bị phóng tại thiên cấp trong thiên lao đây. Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh nói với Tô Mộ Hân, bất quá tiểu tử kia ngược lại thành thật, đã giao ra Càn Dương Hàng Long công pháp quyết. Ta tới cầm cho ngươi xem một chút đã nghiệm thật giả, trong tông ngoại trừ sư phụ ở ngoài, cũng chỉ có ngươi mới có thể nghiệm chứng Càn Dương Hàng Long công chân thật giả. Tiếng nói qua trung, Đường Mỹ Linh đem trong tay một mai ngọc giản đưa cho Tô Mộ Hân, nói, chỉ tiếc sư phụ đã đi ra ngoài vài chục năm, hy vọng đi chỗ đó chút tung tin vịt chi địa tìm được có khả năng tồn tại Càn Dương Hàng Long công, có thể một mực không có tin tức truyền đến, hy vọng tiểu tử kia lần này cho Càn Dương Hàng Long công là thật. Tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không đơn giản giao ra Càn Dương Hàng Long công, trong này nhất định có lừa đảo. Tô Mộ Hân tiếp nhận ngọc giản, tâm thần theo dõi mà vào, Kiều Nhan sau đó biến sắc, ngọc giản nhất thời tại đầu ngón tay trung rạn nứt hóa thành bột phấn, hơi dơ lên ngạc, hoa mâu hơi lệch, nói, quả nhiên là giả. Giả, tiểu tử kia cũng dám gạt ta, làm ta thực sự dễ nói chuyện sao? Đường Mỹ Linh nhất thời giận dữ, thời khắc đều là mang theo dịu dàng vui vẻ trên mặt, nổi lên một tia thanh hồng chi sắc. Nghĩ tới tiểu tử kia đối với nàng lời thề son sắt, vẻ mặt khẳng định dạng, Đường Mỹ Linh lại càng phát trong lòng bốc hỏa, không nghĩ quả là bị tiểu tử kia lừa. Nhanh, chúng ta đi địa lao. Tô Mộ Hân song mâu đột nhiên rung lên, trong lòng cả kinh dự cảm được không tốt, lẽ nào tiểu tử kia còn có thể chạy trốn không được, trên người có ta bố trí cấm chế, khẳng định thành thật trên mặt đất trong lao đây, ta một hồi lại thu hắn đi. Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh kiều nộ nói, trên người tiểu tử kia có thần thông, có thể phá tan cấm chế, trong nháy mắt, Tô Mộ Hân đã khôi phục nguyên bản nam nhân bộ dạng, thoại âm rơi xuống đồng thời, thân ảnh đã là biến mất ở gian phòng, có âm thanh truyền đến, chỉ yên, ngươi theo ta đi một chuyến. Tô Mộ Hân thế nhưng sẽ không quên, ban đầu ở trên Thiên Hoang Đại Lục thời gian, tiểu tử kia cùng cái khác nữ tử, cũng là có thể phá vỡ nàng bố trí cấm chế, tiểu tử kia có thể phá tan cấm chế. Thì tính sao? Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh cười nhạt, khe khẽ mím môi, một tia vui vẻ bôi qua, thấp giọng nói nhỏ, thiên cấp trong thiên lao khắp nơi đều là cấm chế, còn có mấy tầng phù trận, võ vực cảnh bị nhốt ra không được, coi như là giải khai cấm chế, trốn không thoát tới, cho dù chết chạy ra thiên lao, chẳng lẽ còn có thể chạy ra Hợp Hoang Tông không được. Thoại âm rơi xuống, Đường Mỹ Linh không nhanh không chậm, cũng là thi triển thân hình biến mất ở gian phòng. Chương 1179, màn đêm truy đuổi. Thoại âm rơi xuống, Đường Mỹ Linh không nhanh không chậm, cũng là thi triển thân hình biến mất ở gian phòng. Nàng thật đúng là không tin kia Đỗ Thiếu Phủ có thể tại thiên cấp trong thiên lao chạy trốn. Chấm chấm chấm. Xùy, mật thất trong địa lao, rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ trên người một cổ tử sắc điện mang trào ra, theo một tia kim quang tiết ra ngoài, thân ảnh cấm chế rốt cục mở ra, nơi này cũng không an toàn, rời đi trước này chi địa lại nói. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, nhìn bốn phía mật thất, khuôn mặt tái hiện một tia dáng tươi cười, sau đó trên người kim quang phù văn lóe ra, ngũ chỉ sơn mạch hồn thôi động, kim quang hiện ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời liền bao quanh tại sơn phong mạch hồn hạ, sau đó Đỗ Thiếu Phủ như đồng thời hư không tiêu thất một loại tại mật thất trong thiên lao không thấy bóng dáng. Hợp Hoang Tông thượng, hoàng hôn hàng lâm, một tòa cao vút trong mây khổng lồ sơn phong, cung điện đình viện bốn phía, hào quang tô nhuộm mây mù mờ ảo hiện lên kim quang, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất một chốc, một cái câu nhân tâm hồn mỹ phụ song mâu bôi quang mang, đối với bên cạnh thời khắc này hai cái mỹ phụ cùng kia tuấn lãng nam tử nói, tiểu tử kia mở ra cấm chế thời gian ngược lại nhanh, Càng Dương Hàng Long Công, tuyệt đối không thể rơi vào kia Tô Mộ Hân trên người, coi như là Càng Dương Hàng Long Công rơi vào Tô Mộ Hân trên người cũng không có cái gì, Tô Mộ Hân nhưng vô pháp tu luyện mặt khác một bộ công pháp, tuấn lãng nam nhân nói, khuôn mặt cười nhạt, mấy năm nay, ta cuối cùng cảm giác kia Tô Mộ Hân có chút không đúng, coi như là hắn không thể tu luyện một bộ khác công pháp, nhưng trên tay của hắn thế nhưng có một bộ khác công pháp, một khi Càn Dương Hàn Long Công rơi vào trên tay của hắn, khi kế hoạch của chúng ta sẽ phải khó mà áp dụng, câu nhân tâm hồn nữ tử trầm đạo, này nữ rõ ràng là kia Triệu Lộ, nhưng bây giờ kia Đỗ Thiếu Phủ đã rơi vào trong tay của hắn, nếu là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia thật có Càn Dương Hàn Long Công ở trên người, sợ là sớm muộn sẽ bị Tô Mộ Hân đạt được Càn Dương Hàn Long Công. Triệu Lộ bên người một cái mỹ phụ thần sắc mang theo một chút lo lắng, phong vận còn tồn, mặt mang xinh đẹp, trên người vô hình kia trung khí tức, nhưng là tuyệt đối sẽ không tại Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh hạ. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cấm chế trên người đã mở ra, kia ma vương có thể khó đối phó chủ, trên người của hắn có ta trong tối lưu lại một đạo nguyên thần ấn ký, chỉ cần đến lúc đó cùng Tô Mộ Hân lưỡng bại câu thương, vô luận kết quả thế nào, kia đều là cơ hội của chúng ta. Tiểu tử kia trên người bảo vật thế nhưng không ít, còn có một đạo linh lôi trong người. Triệu Lộ cười lạnh nói, bỗng dưng, theo thoại âm rơi xuống, song mâu hiện lên vô cùng kinh ngạc ba động, nói, chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia tựa hồ đã ly khai thiên lao. Điều này sao có thể, đây chính là trong tông thiên cấp thiên lao, tiểu tử kia làm sao có thể thoát thân, chẳng lẽ là Tô Mộ Hân gây nên. Tuấn lãng nam nhân trên khuôn mặt, nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, kia thiên lao mạnh, võ vực cảnh cũng không khả năng ly khai, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ thực lực tuy rằng không yếu, nhưng là nói có thể từ ngày đó tù thoát thân, kia tuấn lãng nam nhân khó có thể tin, đi trước nhìn một chút, trên người tiểu tử kia đều là bảo vật, cũng không thể bỏ lỡ. Triệu Lộ thoại âm rơi xuống, thân ảnh nhất thời lướt không mà đi, sưu sưu sưu, hai cái mỹ phụ cùng kia tuấn lãng nam nhân, trên người khí tức ba động, theo sát ở sau thân thể hắn, đóng ngoặc vuông, sưu sưu. Tầng tầng lớp lớp phù trận cấm chế thiên lao bên ngoài, ba bóng người hạ xuống, chính là Tô Mộ Hân, Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh, còn có Quý Chỉ Yên ba người. Xem đi, không có bất cứ dấu vết gì, tiểu tử kia còn đang bên trong thành thật ngây ngốc đây, nhìn bốn phía chút nào phát không tổn hại, không có bất cứ dấu vết gì. Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh cười nói với Tô Mộ Hân, đây chính là Hợp Hoang Tông bên trong thiên cấp thiên lao, tiểu tử kia làm sao có thể từ nơi này mặc chạy trốn, trừ phi là gặp quỷ còn tạm được. Tô Mộ Hân kiều nhan thần sắc vi ngưng, vung tay ống tay áo quét ra, phù văn nhất thời bạo phát, ầm ầm, thiên lao đại môn mở ra, theo địa lao trong mật thất, đã rỗng tuếch, chuyện gì xảy ra, không có khả năng, tiểu tử kia người đâu, Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh người đầu tiên xông vào thiên lao trong mật thất, khuôn mặt thần sắc vô cùng kinh ngạc, tâm thần theo dõi bốn phía, không có bất kỳ khí tức gì tồn tại. Thời khắc này, cái nhìn kia có thể nhìn thấy mật thất, ngay cả tro bụi cũng không có, căn bản không khả năng khiến người ta ẩn thân. Tiểu tử kia hấp thu lôi tôn lôi điện năng lượng, coi như là giải khai cấm chế, trốn không thoát quá xa, mau đuổi theo. Tô Mộ Hân vẻ mặt nghiêm túc, thoại âm rơi xuống, thân ảnh lập tức ly khai thiên lao. Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh đầy mặt tức giận, nói, tiểu tử kia quá đáng hận, nếu như lại rơi ở trong tay ta, tất nhiên phải thật tốt thu thập tiểu tử kia một phen, đáng trách a. Hoàng hôn, phía trước sơn mạch cùng thiên không trong lúc đó, lộ chất phát cứng cáp đường cong, tây phương sơn phong trên bắn ra một án đỏ, bầu không khí yên ắng, xùy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở sơn mạch biên giới, mắt lộ ra một tia cười tà, nói, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện đi, đã cho ta sẽ trước chạy ra Hợp Hoang Tông sao, bổn hoàng hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, bất quá trước tiên cần phải đem trong cơ thể lôi điện năng lượng tiêu hao hết mới được, thì thào ngôn ngữ hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lóe lên, nhất thời liền lướt vào phía trước sơn mạch nội, một lát sau, màn đêm đã hàng lâm, quần sơn bao phủ màn đêm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, thu liễm khí tức, đây là Hợp Hoang Tông nội bộ chỗ sâu, có bất kỳ khí tức gì ba động, cũng khó trốn cường giả theo dõi. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ muốn tìm cái địa phương, trước hết để cho trên người lôi đình võ mạch thôn vệ qua những lôi điện đó năng lượng bị hấp thu hết, khổng lồ kia một cổ lôi điện năng lượng ở trong người, nhưng Đỗ Thiếu Phủ khí huyết cuồn cuộn, thương thế trên người cũng cần khôi phục, chỉ là điều này cũng làm cho nhượng Đỗ Thiếu Phủ khó xử, mình nếu là tìm địa phương trị thương, vừa tức hơi thở ba động, sợ là cũng chạy không thoát Hợp Hoang Tông bên trong những cường giả kia theo dõi, mà một khi tiến nhập Tử Lôi Huyền Đỉnh, Đỗ Thiếu Phủ cũng sợ tại Hợp Hoang Tông bên trong bạo lộ Tử Lôi Huyền Đỉnh, đến lúc đó hậu quả càng thêm nghiêm trọng, tuy rằng thoát đi kia thiên lao, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ trên mặt mang cười khổ, bản thân vẫn như cũ vẫn là người đang ở hiểm cảnh, muốn triệt để ly khai Hợp Hoang Tông, sợ không là một chuyện dễ dàng, không tốt làm sao sẽ đuổi theo nhanh như vậy. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là cảm giác được cái gì, sắc mặt đại biến, sau lưng bạo phát kim quang, đại bằng kim sĩ trước tiên thôi động, chân đạp lăng ba tiêu diêu bộ, trước tiên hướng sơn mạch chỗ sâu mà đi, sưu sưu, liền tại Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất khoảnh khắc lúc, giữa không trung mấy đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện, mấy cổ hùng hồn cường hãn khí tức động lại hư không, tiểu tử kia ngược lại rất cảnh giác, phía trước thế nhưng kia cấm địa, hắn không có chỗ trốn, trốn không thoát. Triệu Lộ trầm đạo, thân ảnh hóa thành một tia thiểm điện cầu vòng lướt không mà đi, nháy mắt liền tiêu thất ở giữa không trung, phần phật, trong màn đêm, một mảnh kim quang bạo phát, nhanh như thiểm điện, còn như kim quang lôi đình, cấp tốc xẹt qua giữa không trung, tiểu tử, trốn không thoát đâu, phía trước là tuyệt địa, tự tìm đường chết mà thôi, tiểu tử kia tốc độ thật đúng là quỷ dị, làm sao sẽ nhanh như vậy, giữa không trung, đạo lưu quang tự sau không gian lướt tới, tốc độ cực nhanh, so lên kim quang kia lôi đình còn nhanh hơn vài phần, kim quang thân ảnh vỗ cánh, chính là Đỗ Thiếu Phủ, thân ảnh nhanh như thiểm điện lướt không, đại bằng kim sĩ quét khai không gian gợn sóng, khẽ ngẩng đầu nhìn phía trước, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc cũng là vô cùng nghi hoặc, song đồng trào ra một tia tử sắc lôi điện, trên người lôi đình võ mạch, vô cớ cảm giác được phía trước sơn mạch chỗ sâu, tự hồ là tồn tại một loại cái gì, ngay cả thể nội nguyên bản thôn phệ đại địa lôi tôn kia rực rỡ hoàng mang lôi điện, cũng ở đây hiện lên ba động, phía trước rốt cuộc là cái gì, Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, lúc này phía sau mình bốn cổ khí tức đuổi theo, thanh âm kia nổi bật thì có kia Triệu Lộ tồn tại, thời khắc này bản thân căn bản không có đường lui, phần phật, cắn răng một cái, Đỗ Thiếu Phủ không đường thối lui, vỗ cánh toàn lực đào tẩu, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng biết nếu bản thân một khi lần nữa rơi vào Hợp Hoang Tông trong tay, sợ là cũng sẽ không lại có cơ hội gì thoát thân, xanh ung một mảnh sơn mạch, đột nhiên phía trước liền trở nên từ từ hoang vu lên, bốn phía quần sơn hoang vu, mặt đất còn có rạn nứt dấu vết, không gian bốn phía, cùng phía trước cũng là tuyệt nhiên bất đồng một phen cảnh tượng, có nhàn nhạt lôi điện khí tức tràn ngập tại không gian trung, kia lôi điện khí tức, thậm chí là nhượng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được một loại vô cùng cảm giác quen thuộc, càng là tiếp cận phía trước, trong không gian thậm chí ngay cả tầm mắt đều có chút mơ hồ cùng hư ảo, trên mặt đất vết nứt càng rạn nứt, tự hồ là có một loại hủy diệt khí muốn từ chỗ nào phun trào mà ra cảm giác, các huynh đệ, canh ba đến, hôm nay nói còn có tăng thêm, sẽ có. Tiểu Vũ hôm nay có một ít tạp văn, đơn tính này canh một hoàn tất sau, chờ một hồi ăn một bữa cơm, sau đó sẽ hảo chỉnh lý một cái tình tiết sau gõ chữ, nguyên do tăng thêm phỏng chừng sẽ rất muộn, Nếu như 11 giờ đêm Tiểu Vũ không có Càng Tân đi ra, các huynh đệ cũng không cần chờ Nga, Lưu sáng mai xem nha. Chương 1180, chạy trốn truy sát, từ từ đến phía trước, sau lưng bốn bóng người càng đuổi càng nhanh, cự ly càng ngày càng gần, đó là bốn cái cường giả đỉnh cao, Đỗ Thiếu Phủ căn bản là không có cách thoát khỏi, tiểu tử ngươi căn bản không trốn được, thúc thủ chịu trói, ta tha cho ngươi một mạng cũng không sao, bằng không phía trước là tử địa, ngươi chắc chắn phải chết. Phía sau Triệu Lộ thanh âm truyền đến, cự ly đã càng ngày càng gần, sợ là chỉ cần khoảnh khắc, liền ở tại phạm vi công kích chưởng khống hạ. Kia Triệu Lộ tuy rằng ở trong cơ thể mình để lại một đạo ám kình trợ giúp phá vỡ Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh lưu lại cấm chế, lúc này Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối sẽ không tin tưởng kia Triệu Lộ, mở miệng thanh âm truyền ra, có bản lĩnh đuổi theo lão tử lại nói, này tiểu tạp toái, trốn ngược lại thật mau, để hắn chết ở trong đó cũng không sai. Triệu Lộ bên cạnh, phía sau truy đuổi mà lên kia tuấn lãng nam nhân âm trầm nói, cũng là tốc độ chỉ này Triệu Lộ, mặt khác hai cái phụ nhân muốn tốc độ hơi chậm hơn một chút, hắn chết không sao cả, thế nhưng tiểu tử kia trên người thế nhưng có không ít bảo vật, bất kỳ một dạng đều là trọng bảo, nếu là ném đây chính là đáng tiếc. Triệu Lộ sắc mặt thời khắc này vô cùng âm u, dưới chân huyền khí trào động, trong màn đêm bạo phát tia sáng chói mắt, tốc độ cao nhất hoành không đuổi về phía trước, xuy, rốt cục, cự ly càng ngày càng gần, Triệu Lộ một đạo rực rỡ phù văn giải lụa tự thân sau cuốn tới, phanh, Đỗ Thiếu Phủ dưới chân lăng ba tiêu diêu bộ, trực tiếp tránh lái đi, năng lượng đó đụng vào một mảnh rạn nứt trên núi hoang, đem trực tiếp phá hủy, tiểu tạp toái, rơi ở trong tay ta, tất nhiên cho ngươi muốn sống không được, Triệu Lộ âm âm u lạnh nhạt nói, sắc mặt từ từ trở nên càng ngày càng khó coi lên, suy lạp, mấy cái vỗ cánh, Đỗ Thiếu Phủ bạo phát kim quang hoành không, liền tại trên người lôi đình võ mạch cùng thể nội kia hoàng mang lôi điện lực lượng một loại đặc thù trong cảm giác. Phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh không gian bát ngát, đó là một mảnh bình nguyên bát ngát, trong đêm tối nhộn nhạo một loại khí tức quỷ dị, nói là bình nguyên, nhìn kỹ lại, mới biết được đó là một cái đáng sợ hố trời, bát ngát giống như là bình nguyên, bốn phía một mảnh thấu vàng, hố trời bên trong, tại dưới màn đêm sở vọng sâu không thấy đáy, giống như là một cái đại địa hắc động, có thể thôn phệ hết thảy, khiến người ta nhìn mà tim đập nhanh, trong lúc mơ hồ ở đó đáng sợ hố trời thượng, có phù văn lướt động, có hoàng mang điện hồ ba động, ào ào, đóng ngoặc vuông. Đột nhiên, liền tại Đỗ Thiếu Phủ tính toán muốn hoành không đưa qua kia hố sâu thời gian, giữa không trung, một mãnh lực xung kích cực lớn còn giống như là biển gầm, tại giữa không trung hiện lên sóng lớn, mang theo rực rỡ hoàng mang lôi đình, như bài sơn đảo hải cuốn tới, năng lượng đáng sợ, sau đó lấy lôi đình tốc độ nhanh chóng tịch quyển, sau cùng tầng tầng lớp lớp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, không tốt, sau cùng một chốc, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ liền bao quanh tại trên người của mình, ở đó như bài sơn đảo hải không gian sóng lớn năng lượng tịch quyển hạ, bị trực tiếp chấn động lui ra. Đỗ Thiếu Phủ thân thể bao vây lấy đại bằng kim sĩ trực tiếp đập xuống tại trên mặt đất, trùng kích phía dưới một mảnh rạn nứt mặt đất đất trung núi chuyển, không ít phụ cận đỉnh núi hoang sơn sụp đổ, phốc suy. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, sau lưng kim sĩ đại bàng triển khai, trong miệng nhịn không được chính là một ngụm đạm kim sắc máu tươi phun ra, mắt nhìn trước không gian. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy kia hố trời phía trên, một mảnh phù văn chói mắt kèm theo rực rỡ hoàng mang điện hồ lao ra, kia hoàng mang điện hồ cùng đại địa lôi tôn lĩnh ngộ lôi điện thần thông cùng một loại, phù văn kèm theo hoàng mang điện hồ, phóng lên trời, liên tiếp màn đêm thương khung, giống như là thác nước theo trên cửu thiên trút xuống mà ra, nhộn nhạo một cổ đáng sợ khí tức, thật là lợi hại phù trận. Đỗ Thiếu Phủ lau chùi vết máu ở khóe miệng, phía trước kia lại là một cái cự lớn đến đáng sợ phù trận, che khuất bầu trời bao trùm tại kia hố trời phía trên, kia phù trận thượng khí tức tựa hồ là một cái phong ấn phù trận, nhưng khí tức so lên ban ngày Hợp Hoang Tông trên quảng trường bố trí kia phù trận còn muốn đáng sợ nhiều, tuyệt đối là đến cửu tinh tầng thứ phù trận trở lên. Sưu sưu, theo Đỗ Thiếu Phủ nán lại, sau lưng mấy đạo thân ảnh sau đó rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, ầm, bốn cổ cường hãn khí tức trước sau hàng lâm mà đến, đem bốn phía không gian toàn bộ bao trùm bao phủ phong tỏa. Tiểu tạp toái, bây giờ nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, phía trước đó chính là tử địa, đi vào chắc chắn phải chết. Tuấn lãng nam nhân sắc mặt âm u, song mâu như thần thâm thúy hạo hãn, nhưng trong mắt thời khắc này hàn quang kích xạ, liền muốn ra tay với Đỗ Thiếu Phủ. Chỉ là Triệu Lộ trên mặt ánh mắt hơi đổi, không lưu dấu vết ngăn trở trụ kia tuấn lãng nam nhân. Triệu Lộ bóng hình xinh đẹp từ từ tiến lên, kim hoàng sắc vân yên sa mặt trên theo mấy đóa phú quý mẫu đơn hoa văn, uốn lượn kéo chi địa phát thảo mạn diệu đường cong, còn như thiếu nữ, trên khuôn mặt âm u không lưu dấu vết tiêu thất, như là ngay lập tức sẽ tưởng như hai người. Song mâu càng là mị ý liêu động nhân tâm, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, Thiếu Phủ đệ đệ, ta nghĩ ngươi có thể phá tan cấm chế, nên biết là chuyện gì xảy ra đi, nguyên do, ngươi nên biết ta đối với ngươi không có ác ý. Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước Triệu Lộ, thân ảnh từ từ lui về phía sau, từ từ tới gần phù trận, sau lưng bốn phía, phù văn nhộn nhạo, điện hồ lập lòe, đáng sợ khí tức ở sau lưng sôi trào, đáng sợ kia khí tức một khi chạm đến, sợ là hậu quả tự chịu. Ánh mắt vừa vặn nhìn trước người Triệu Lộ bọn bốn người, Đỗ Thiếu Phủ không có xem phía sau, lúc này cũng có thể cảm giác được, đáng sợ kia phù trận phía dưới hố sâu, tự hồ là phong ấn cái gì, để cho mình thời khắc này trong cơ thể lôi đình võ mạch nổi lên ba động, trên người nguyên bản thôn vệ đại địa lôi tôn rực rỡ hoàng mang lôi điện thần thông năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng có thể cảm giác được tại chấn động kịch liệt, tự hồ là cảm giác được cái gì cùng xuất nhất tông chi vật, nếu là ngươi đối với ta không có ác ý, hà tất đuổi theo. Đỗ Thiếu Phủ đã không đường thối lui, khẽ ngẩng đầu, nhìn trước người đến gần Triệu Lộ hỏi. Triệu Lộ kiều mị như nguyệt cương mặt thượng, song mâu hơi vừa kéo, không lưu dấu vết che giấu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mị ý càng là liêu động nhân tâm, thanh âm êm dịu, nói, không có ta, ngươi sợ là không xảy ra Hợp Hoang Tông, tin tưởng ta đối với ngươi không có ác ý, ta đưa ngươi ly khai Hợp Hoang Tông, bằng không kia Tô Mộ Hân là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Đỗ Thiếu Phủ trầm thanh hỏi, mắt nhìn thời khắc này phía trước, bốn cái mạnh như vậy người phong tỏa không gian, bản thân căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn, chỉ bằng ta trong tối giúp ngươi thoát khốn, bằng không ta vì sao phải giúp ngươi thoát khốn? Triệu Lộ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vẻ mặt chính sắc, mang theo một chút thiếu nữ chất phát dáng tươi cười, nói, lời nói thật nói cho ngươi biết ba Thiếu Phủ đệ đệ, ta và kia Tô Mộ Hân một mực không cùng, ta vi Hợp Hoang Tông giám tông. Hắn vi tông chủ, ma vương Đỗ Thiếu Phủ tên chấn động Cửu Châu, chính là Cửu Châu trẻ tuổi thế hệ đương chi vô nhị đệ nhất nhân, ta vẫn muốn nhượng Hợp Hoang Tông cùng Thiếu Phủ đệ đệ giao hảo, thế nhưng kia Tô Mộ Hân, nhưng là một lòng muốn đưa Thiếu Phủ đệ đệ vào chỗ chết. Đỗ Thiếu Phủ song đồng đạm nhạc kim quang ba động, nhìn kia Triệu Lộ, nói, ngươi nói thế nhưng thực sự, vậy khẳng định là thực sự, tỷ tỷ ta có thể phát thệ, ta và kia Tô Mộ Hân thế nhưng không thích hợp. Coi như là bởi vì địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu ta tuyệt đối là phải giúp Thiếu Phủ đệ đệ rời đi, chỉ cần đến lúc đó Thiếu Phủ đệ đệ có thể tại hắn ngày sau nhớ kỹ tỷ tỷ thật là tốt là được. Triệu Lộ vui vẻ liêu động nhân tâm, từ từ đến gần Đỗ Thiếu Phủ, nói, huống chi Thiếu Phủ đệ đệ thế nhưng trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân, tiền đồ vô hạn, ta Hợp Hoang Tông nếu như cùng Thiếu Phủ đệ đệ giao hảo, sau này nói không chừng có thể chỗ tốt to lớn đây. Đỗ Thiếu Phủ đối với kia Triệu Lộ gật đầu, nói, được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi, chúng ta cần phải đối với lẫn nhau có chút tín nhiệm, Thiếu Phủ đệ đệ ngươi nói có đúng hay không? Triệu Lộ đầy mặt vui vẻ, trên khuôn mặt ánh mắt bôi qua sắc mặt vui mừng, đó là đương nhiên, ta nguyện ý tin tưởng ngươi một lần. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc gật đầu, mà đang ở thoại âm rơi xuống nháy mắt, bỗng dưng, trên người một cổ tử sắc hỏa viêm bạo phát, bốn phía không gian bên trong nhất thời thẩm thấu ra đáng sợ nóng bỏng tử sắc hỏa viêm. Trong nháy mắt còn như tử sắc hỏa viêm vẫn thạch hướng về phía Triệu Lộ tịch quyển mà đi, suy lạp, hầu như liền tại nháy mắt, kia Triệu Lộ bỗng nhiên biến sắc, một cổ rực rỡ phù văn năng lượng như thiểm điện lướt ra, trực tiếp tịch quyển hướng Đỗ Thiếu Phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.